Chương 221 tai họa sớm tối. Phía dưới Hoa Thiên Sơn nhất thời một mảnh tiếng kêu sợ hãi, nhìn thi thể không đầu của Lô Viễn Lục rơi vào trong núi rừng, đại trận trên núi dao động, đám người này bây giờ mới có hối hận, có người khóc có người sợ hãi kêu lên, càng có người quỳ xuống dập đầu, dưới núi lại bị binh mã Lý Gia vây đến nước chảy không lọt, không chỗ để trốn. Không bao lâu, đại trận trên Hoa Thiên Sơn ầm ầm sụp đổ, Lý Thông Nhai cưỡi gió rơi trên núi, phía dưới đã quỳ sụp một mảnh. Một nam nhân trung niên sợ hãi rụt rè cúi đầu, luôn miệng nói, gia chủ Lư gia Lư An Vũ bái kiến lão tổ Lý gia. Lúc này đám người Lư An Vũ mới hiểu được tai họa mà trước khi Lư Tư Tự chết không ngừng nhắc đến họa sớm chiều L, Lư Tư Tự sáng sớm mới hạ táng, tai họa nửa đêm liền đến trước mặt, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Lý Thông Nhai nhìn bộ dáng của hắn, liền thấy hắn vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, kêu lên, kính xin lão tổ thả chúng ta một mạng, Lê gia ta trong khoảnh khắc liền giải tán. Hoa Vĩ cùng Thái Vân cũng thuộc về Lý gia, đệ tử trong tộc mặc cho lão tổ sai khiến, không dám hai lòng. Mau đứng lên, mời lên, Lý Thông Nhai lại khách khí vô cùng, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận nói, tại hạ có chút kính nể nhớ đời tiền bối, chỉ là thấy Lưu Viễn Lục này làm quá mức, lúc này mới ra tay trừng trị người này, gia chủ chớ có trách tội ta. Tiểu nhân nào dám? Lư An Vũ kêu một tiếng, Lý Thông Nhai cũng không chờ hắn mở miệng, ấm giọng nói. Lư gia bây giờ không có tu sĩ luyện khí, quả thật đứng không vững tại Vọng Nguyệt Hồ này, gia chủ đã nghĩ ra biện pháp chưa? Trung niên nhân kia ngẩn ngơ, rốt cục đã nghĩ tới cái gì đi, vừa vui vừa buồn, vội vàng mở miệng nói, chúng ta mặc cho lão tổ sai khiến. Lý Thông Nhai gật gật đầu, hướng một đám dòng chính Lư gia phía dưới nói, dù sao hai nhà Lư Lý cũng giao hảo, tại hạ cũng có chút kính nể tiền bối về cách bảo vệ dòng dõi, liền cho chư vị hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là thuộc về Lý gia ta tứ trấn, nam đinh ở rể, nữ tử tái giá, không thể lưu lại họ Lư, từ nay về sau đời đời không khác người Lý gia trấn ta, vẫn là phú ông, an hưởng tuổi già. Thứ hai, nếu chư vị còn có tâm tư trùng kiến Lư gia, chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, liền thả cho các ngươi một con đường sống, đưa các ngươi ra khỏi địa bàn, các ngươi hãy tự đi tìm cơ duyên. Lý Thông Nhai lúc này mới nói xong, Lý Huyền Phong đã ngầm hiểu, vẻ mặt đạm mạc mà đứng, cười nói. Muốn trùng kiến Lư gia, liền có thể theo ta xuống núi. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, ai nấy đều cúi đầu, không dám di chuyển. Một lúc lâu sau, một nữ tử đi ra, tức giận đứng trước mặt Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn thoáng qua bốn phía rồi dẫn người này xuống núi. Mắt thấy binh mã vây quanh núi nhao nhao tránh ra một con đường, lúc này mới dần dần có người dám đuổi theo, người Lư gia phía trên trong nháy mắt thiếu đi gần một nửa, lấy mấy tu sĩ thai tức kia cầm đầu. Xám xịt đi xuống núi, Lý Thông Nhai ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn Lư An Vũ cười nói, gia chủ không theo bọn họ xuống núi sao? Lư An Vũ nghe vậy ngẩng đầu cười khổ nói, chúng ta thân không có linh khiếu, rời núi cũng chỉ là làm nô bộc cho những tu sĩ kia, có ý nghĩa gì, còn không bằng quy thuận Lý gia, tốt xấu còn có thể làm một phú ông, không đến mức bôn ba lúc tuổi già, chết ở góc nào đó. Chắp tay, Lư An Vũ nịnh nọt cười cười, thấp giọng nói. Lư gia còn có mấy đạo truyền thừa. Ta sẽ đi lấy về cho tiền bối. Dứt lời tự nhiên cất bước muốn đi, Lý Thông Nhai nhìn hắn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói, đứng lại. Lư An Vũ ngẩn ngơ, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, không dám nói lời nào. Lý Thông Nhai tuy rằng nhìn đám người Lư gia đều là bộ dáng không nên thân, lại rất cẩn thận, sợ người này chẳng qua là giả vờ thuần phục, thực tế là muốn tiến đến phá hủy truyền thừa, cảnh giác nhìn Lý Thu Dương bên người. Thấp giọng nói, đi theo xem. Lý Thu Dương ngầm hiểu gật đầu, kéo Lư An Vũ đi vài bước, cảnh cáo, thành thật đi theo sau lưng ta, chớ có ý đồ xấu. Không bao lâu sau, Lý Thu Dương liền mang theo ba miếng ngọc giản ra khỏi viện, đi theo phía sau là vẻ mặt lấy lòng của Lư An Vũ. Lý Thu Dương cung kính nói, tộc thúc, trong Hoa Thiên Sơn động này có một linh tuyền, nồng độ linh khí khá cao, so với động phủ của Mi Xích Phong còn cao hơn một thành, thật là chỗ tốt. Lý Thông Nhai gật gật đầu, tiếp nhận ba miếng ngọc giản trong tay hắn, thần thức thăm dò vào trong, khen, không tệ, ba miếng ngọc giản này đều là pháp quyết luyện khí, có hai pháp quyết luyện khí cấp bậc nhất phẩm, Lý Thông Nhai tất nhiên là thu lấy, tới phần pháp quyết cuối cùng ngược lại có chút kỳ lạ, gọi là động tuyền triền linh quyết, là một đạo công pháp tam phẩm, chọn dùng động tuyền trong suốt để luyện khí, động tuyền triền linh quyết này thành tựu luyện khí sẽ có sinh cơ dồi dào, khí lực kéo dài. Lô Tư Tự muốn có được Hoa Thiên Sơn, thì ra là hướng về phía linh tuyền trong núi mà tới, khó trách bản thân Lô Tư Tự mình dùng hàng thông thường để luyện khí, Lô Viễn Lục đã dùng tới động tuyền triền linh quyết, cũng coi là giải khai một sự nghi ngờ trong lòng. Lý Thông Nhai khoát tay áo, nhất thời có tộc binh áp giải đám người Lô gia này trở về tứ trấn. Lý Huyền Tuyên thì cùng Lý Thông Nhai tiến vào động phủ trong Lư Gia Sơn, đi xem xét linh tuyền kia. Chương 222, giải quyết xong, Lý Huyền Phong mang theo một đám người Lư gia xuống núi muốn trùng kiến Lư gia, ánh mắt thấp thấp nhìn qua, ít nhiều nhìn thấy vẻ thù hận, chăm chọc cười cười, mang theo đám người này đi một hồi, trước mắt chui ra một đám người. Phong ca, tất cả đều ở đây rồi hả? Lý Huyền Lĩnh khoác khôi giáp lên người, tay cầm theo kiếm. Thanh kiếm trong tay tộc binh phía sau nhoáng lên một cái, thấy vậy kinh hồn bạc vía, nhưng hắn lại cười khanh khách hỏi. Tất cả đều ở đây, trên đường ta đã cẩn thận chú ý, chưa từng để lộ một ai. Mọi người phía sau lập tức thay đổi sắc mặt, có người cố gắng bình tĩnh mở miệng nói, lão tổ tông nhà ngươi đã nói phải có lễ đưa ra khỏi địa giới. Ngươi đừng tự chủ trương, để trưởng bối ngươi thất tín. Lý Huyền Phong cười nhạo một tiếng, lúc này mọi người mới phát hiện xung quanh đã bị binh mã Lý gia bao vây, Lý Huyền Phong liếc hắn ta, cười nói, nơi này đã ra khỏi địa giới Lý gia, sao lại không tính là lễ tiễn đưa ra khỏi địa giới chứ? Các ngươi trên đường gặp phải cường đạo thương vong rất nhiều, chạy tứ tán không biết tung tích, cho nên không thể trùng kiến Lư gia mà thôi. Ngươi, tộc binh bốn phía trầm mặt cùng nhau xông lên, nhất thời tiếng la khóc cùng cầu xin tha thứ vang lên một mảnh. Con đao lóe lên hàng quang tóe lên đầy đất huyết hoa, một đám người giống như lúa mạch bị cắt ngã xuống một mảnh. Lý Huyền Phong nâng cung lên, bắn chết từng tên tu sĩ thai tức cảnh do bọn chúng tự phụ chống lại. Lý Huyền Lĩnh nhìn đám người kia đều ngã xuống, tự mình tiến lên kiểm tra một lượt, lúc này mới nói khẽ, những tộc binh này đều là những người lựa chọn kỹ càng trung tâm tuyệt đối, chuyện nơi đây sẽ không có bất kỳ lưu truyền nào, như thế chính là vẹn toàn đôi bên. Không sai. Lý Huyền Phong cầm cung trong tay đeo ở phía sau lưng, tộc binh phía dưới đã bắt đầu đào hố chôn xác, hắn suy nghĩ vài hơi thở, mở miệng nói, chỉ là còn phải đề phòng trong đám người đầu nhập kia có người thông minh lòng mang ý xấu hay không, trở lại trong trấn phải giám thị thật tốt, không để gây ra chuyện sằng bậy gì. Cứ giao những chuyện này cho Tuyên ca là được. Lý Huyền Lĩnh mỉm cười, trở về thì có thể cùng Lưu Uyển Dung nói chuyện, thật khiến hắn thoải mái không ít, hai huynh đệ nhìn nhau cười rồi dẫn binh đi về phía rừng. Bên này Lý Thông Nhai xử lý xong đám người Lư gia trên Hoa Thiên Sơn, biết thời gian cấp bách, không dám chậm trễ, lập tức cưỡi gió mà lên, vội vã mà đi về phía hang ổ Le gia trên núi. Lư gia cũng không chỉ có ba đạo truyền thừa này, năm đó cấp gia tiêu diệt Vạn gia, tuy rằng Vạn Tiêu Hoa trước khi chết hủy đi trận pháp truyền thừa của Vạn gia, nhưng cũng đạt được không ít trận đạo yếu giải, về sau Lư gia công phá Kỳ Trung Sơn cấp gia, tất nhiên cũng chiếm được mấy thứ này, chỉ là công phá Hoa Thiên Sơn lãng phí không ít thời gian. Không biết hiện tại phía đông như thế nào, cưỡi gió bay một nén nhang, xuyên qua rừng rậm trùng điệp điệp, Lý Thông Nhai mắt thấy Cao Vân Sơn sắp xuất hiện ở trước mặt lại có một thiếu niên nghênh đón. Thiếu niên này thân khoác kim giáp, cầm trong tay một cây búa ngọc, trên người phủ lấy một tầng chân nguyên khí thuẫn hồng quang sáng lạn, một thân tu vi cũng có luyện khí tầng 3, ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt linh động, cũng chỉ 14-15 tuổi, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, xem ra đã đợi rất lâu rồi. Xin hỏi, tại hạ An gia An Cảnh Minh. Bái kiến Thông Nhai tiền bối. Ở đây đợi đã lâu. Thanh âm thiếu niên kia trong sáng, cung kính hô một tiếng, đánh giá Lý Thông Nhai, ánh mắt nhạy bén, thầm nghĩ, người này chính là Lý Thông Nhai, nhìn bên ngoài là một người đoan chính trầm ổn, không biết kiếm trong tay có xứng với lời đồn hay không. Lý Thông Nhai cẩn thận đánh giá một hồi, thấy khuôn mặt hắn non nớt, trong lòng có chút kinh hãi, thầm nghĩ. Đây chính là thiên tài An gia An Cảnh Minh trong truyền thuyết, khuôn mặt non nớt, cũng chỉ 14-15 tuổi, lại đủ có tu vi luyện khí tầng 3, thật là kinh người. Phải biết rằng mùa đông này đã qua nên Lý Huyền Phong 20 tuổi, nhưng hắn cũng chỉ luyện khí tầng 3 mà thôi, đây vẫn là mượn nhờ tu vi khi nhận thụ lục tế tự mang đến. Huống chi Lý gia Thái Âm thổ nạp dưỡng luân kinh hơn xa Chư gia, nếu không phải như thế, Lý Huyền Phong muốn tăng một tầng luyện khí cũng mất 3 tới 5 năm. 15 tuổi luyện khí tầng 3, chỉ sợ Kính Nhi năm đó cũng so ra kém. Lý Thông Nhai trầm mặt vài hơi thở, An Cảnh Minh cũng đã mở miệng, khách khí nói, cũng là để cho Thông Nhai tiền bối đi không công một chuyến, trưởng bối nhà ta đã cùng Đinh gia trên Khuẩn Lâm lấy Vân Sơn rồi, Dư Mạch Vạn gia vẫn tại quý tộc, Hoa Thiên Sơn tự nhiên thuộc về Lý gia sở hữu, An gia không dám xen vào, nhưng Vân Sơn này đã hứa cho Đinh gia. Lý Thông Nhai cảm thấy có chút không vui, không tiếp lời hắn, cười nói, đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, An Chá Ngôn cũng không sợ ngươi mạo muội rời núi, bị Úc gia làm hại sao? Tự nhiên là sợ. Chỉ là sợ mới dẫn Đinh gia vào vọng nguyệt hồ. Chương 223 Giang cá An Cảnh Minh cúi đầu thở dài, trên khuôn mặt non nớt toát ra vài phần sa sút không phù hợp tuổi tác, cung kính nói, việc này là An gia ta làm không đúng, vãn bối nguyện ý dâng lên phần thanh ô khoáng mạch của An gia làm lễ vật, kính xin Thông Nhai tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai nhìn chằm chằm hắn cười cười, biết Vân Sơn đã không thể lấy được, thầm nghĩ, tầm mạch thuật này còn ở trong tay An gia, nếu như không có phần, An gia sẽ rút toàn bộ nhân thủ đi, sau đó phải đi mời hắn, đến lúc đó có thể bị bắt chẹt. Thằng ranh con này thật giảo hoạt. Trước mắt sẽ không mắc bẫy của hắn, Lý Thông Nhai khoát tay áo, cười nói, hai nhà chúng ta tiếp giáp với nhau, nhưng cũng không cần náo loạn đến mức này, An gia có thể để lại hai phần, tiền này mọi người cùng nhau kiếm. An Cảnh Minh cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, phía tay nhanh như chớp bay tới một người, sau lưng là trường cung đen kịt như màn đêm hòa làm một thể, chính là Lý Huyền Phong. Lúc này Lý Huyền Phong vừa mới ổn định thân hình, ánh mắt liền đụng tới An Cảnh Minh, ánh mắt hai người va chạm trên không trung một trận, An Cảnh Minh nhanh chóng cười cúi đầu, Lý Huyền Phong thì kích động, từng mũi tên trong hộp tên bên hông rung động, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Vậy cứ quyết định đi, Cảnh Minh cáo từ, An Cảnh Minh chỉ sợ bị Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai liên thủ ở chỗ này, vội vàng cáo từ, xoay người đi về hướng Bắc. Người này thật trẻ tuổi, thực lực lại không yếu. Lý Huyền Phong khen một tiếng, Lý Thông Nhai cũng gật gật đầu, ấm giọng nói, tên An Cảnh Minh này khó đối phó hơn An Chá Ngôn nhiều, tuyệt đối không phải hạng người dễ đụng. Gia tộc có nhân lực suy thoái như Lư gia chỉ là số ít, An gia và Úc gia đều có gia cảnh trung hưng. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, lại xem thường Úc Mộ Cao kia, chỉ đem An Cảnh Minh để ở trong lòng, yên lặng cùng Lý Thông Nhai bay về phía Tây, cười nói, An Cảnh Minh là một địch thủ tốt, Úc Mộ Cao thì chưa hẳn. Người này không có ý nghĩa tiêu cực, nụ cười dịu dàng lại dối trá vô cùng. Lý Thông Nhai quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, chớ chủ quan. Úc Mộ Cao tâm tư thâm trầm ác độc, không dễ đối phó, chống lại Úc Mộ Cao thì cũng khó như chống lại An Cảnh Minh. Hai người trò chuyện một hồi, đặt chân lên Hoa Thiên Sơn. Lý Huyền Lĩnh vừa bò từ bậc thang lên, thanh kiếm bên hông vẫn nhỏ máu, rơi tí tách xuống đất, đi theo sau lưng là Lư An Vũ, người này nịnh nọt kêu lên, cô gia. Cô gia. Bên này còn có mấy nhà kho. Phụ thân, Phong ca, Lý Huyền Lĩnh chưa từng trả lời hắn, chắp tay ra hiệu với hai người, giải thích, Lư gia còn có mấy chỗ cất giữ, gia đình vẫn còn đang trông coi. Huyền Lĩnh xử lý sạch sẽ toàn bộ, tìm ra vàng bạc thế tục tạm không bàn đến, linh thạch 31 khối, linh đạo 800 cân. Không tệ. Lý Thông Nhai gật đầu, Lý Huyền Tuyên ở một bên phân phối nhân thủ đóng giữ Hoa Thiên Sơn, mấy người cùng trở về Lê Kính Sơn. Lưu Uyển Dung đợi trong viện một đêm, lúc này mới nghe ngoài viện truyền đến thanh âm hối hả, gọi nha hoàn ra sân nhìn nhìn, liền thấy nha hoàn vui mừng rào rạt đi vào cửa, thấp giọng nói, tiểu thư. Là người Lư gia ta. Tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng. Đừng nói bậy, cái gì mà Lư gia, sau này ngay cả Lư thị cũng sẽ không có, ngươi nếu không nhớ lời này, mất mạng không nói, còn sẽ liên lụy ta. Lưu Uyển Dung nhẹ nhàng thở dài, giải tỏa mấy phần ưu sầu, giọng đầy căm hận nói, chỉ hận Đường ca kia của ta ngu xuẩn như heo, vốn hai nhà đều có thể kết thúc êm đẹp, Lư gia nhất định sẽ bị Chư gia làm cho tan rã. Chỉ cần trước khi Lý gia xuất thủ thì hiến núi rời đi, đã bảo trụ được mặt mũi của Lý gia, cũng bảo trụ được nội tình Lư gia, không để Lý gia ra tay quyết liệt. Hiện tại thì hay rồi. Tộc diệt người vong không nói, còn để Lý gia khó xử với ta. Đáng hận, thật đáng hận, nha hoàng bên cạnh á khẩu không trả lời được, thấy Lưu Uyển Dung đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói, phu quân. Cửa lớn kẽo kẹt một tiếng, Lý Huyền Lĩnh nhẹ nhàng vừa vặn đi đến. Vẫy lui tộc binh hai bên, cười nói, sau này đã không còn Lư gia, nguyện ý lưu lại quy thuận nhà ta, không muốn ta cũng thả bọn họ đi. Chúc mừng phu quân. Lưu Uyển hạ giọng chúc một câu, nhíu nhíu mày, hỏi thăm dò, thật sự bỏ qua. Lý Huyền Lĩnh vuốt ve đầu nàng, ông lấy, cười nói, giả, nhưng bọn họ cảm thấy là thật. Lưu Uyển Dung lập tức chậm lại, bất đắc dĩ nói, thôi thôi. Chương 224 Lý Huyền Lĩnh nhìn nàng một hồi, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác, thầm nghĩ, hiện giờ trưởng tử Uyên Tu của Tuyên ca cũng đã 5 tuổi, phù chủng trong nhà chỉ còn lại có 2 quả, phụ thân lại muốn một người kế thừa cho nhánh của tiểu thúc, sẽ dùng một phù chủng vào nhánh đó, kể từ đó, chữ uyên nào đủ dùng chứ? Huống hồ nếu trưởng tử thân không có linh khiếu, vậy thì phải dùng phù chủng tạo linh khiếu, hay là ưu tiên cho người khác? Không lo tới việc chia không đều, vấn đề này có nhiều việc khó giải quyết phức tạp, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ để huynh đệ trong nhà bất hòa. Không thể không suy nghĩ thật kỹ để tránh việc này, vì vậy hắn cũng không còn tâm tư ăn mừng, nhìn Lưu Uyển Dung cười cười, nói khẽ, trong núi còn có sự vụ, ta vẫn cần lên núi một chuyến, ngươi cố gắng nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Thấy Lưu Uyển Dung ngơ ngác gật đầu, Lý Huyền Lĩnh lúc này mới đi ra cửa, đi vài bước lại dừng lại, quay đầu sang chỗ khác, trầm giọng nói, ta nhớ là ngươi còn có một tộc huynh lúc trước đến báo tin, còn ở lại Lý gia, người này như thế nào? Một phàm nhân, Lưu Uyển Dung biết Lý Huyền Lĩnh đang chỉ điểm, vội vàng đáp ứng. Lúc này Lý Huyền Lĩnh mới yên lòng, ra khỏi viện tử, lẩm bẩm nói, phàm nhân cũng không thể khinh thường, lại nhắc nhở Tuyên ca một chút. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, rừng cây giữa núi lớn rụng hết lá cây, treo đầy sương sớm trong suốt, Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn, Trọng Hải Trường Kình mang đến sức khôi phục vượt xa thường nhân, trong lúc hô hấp chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục hoàn tất, điều tức xong, Lý Thông Nhai nhắm mắt cảm giác một phen, hắn đột phá luyện khí tầng 6 đã một năm, tu vi tiến bộ chậm chạp, hiện giờ cũng không tiến bộ nhiều. Ba tầng luyện khí hậu kỳ này chú trọng tích lũy, không phải đột phá trong thời gian ngắn, chỉ sợ còn cần công sức 5-6 năm. Nghĩ như vậy, trận văn trên Nhật Nghi Huyền Quang đại trận chợt lóe sáng, thần sắc Lý Thông Nhai nghiêm lại, một đạo thanh âm vang dội từ ngoài trận truyền đến, Khuẩn Lâm, Đinh Gia đến bái phỏng, kính xin Thông Nhai huynh hiện thân gặp mặt. Lý Thông Nhai nhíu mày lại, đưa mắt nhìn lại, bên ngoài trận có một lão nhân lông mày rậm rạp, khuôn mặt thô kệch, trong tay cầm một côn, cẩn thận đánh giá Nhật Nghi Huyền Quang đại trận phía dưới, xem tu vi, đúng là tu sĩ luyện khí đỉnh phong. An gia vì kiềm chế Úc gia cùng Lý gia ta, dẫn tới Lâm Nguyên thượng gia tộc đi vào, chiếm cứ núi xa xôi, chính là Đinh gia này, ngược lại cũng khách khí, lúc này mới từ xa xôi liền đến bái phỏng. Linh thức vừa động, đại trận nhất thời mở ra một cái miệng nhỏ, Lý Thông Nhai chắp tay, khách khí nói, lê kính Lý gia Lý Thông Nhai, bái kiến tiền bối. Ôi chao! Không dám không dám, Đinh Tây Định khoát tay áo, đặt chân đến Lê Kính Sơn, nhìn Lý Thông Nhai một chút. Chúc mừng nói, nghe đại danh Thanh Tuệ kiếm tiên đã lâu, núi này cũng là có phúc khí, có thể dưỡng ra kiếm tiên như vậy. Đinh Tây Định cũng thông minh, biết khen Lê Kính Sơn là tiên sơn phúc địa quá mức dối trá, cứng rắn đổi một bộ lý do khác, chắp tay nói, chúc mừng Thông Nhai huynh mở rộng tiên sơn, đi ra khỏi góc núi hiểm địa này. Lý Thông Nhai nhẹ giọng cười, trả lời, Đinh gia cũng mới có được địa bàn, đồng chúc. Đi vào nói chuyện. Hai nhà vừa rồi chia xong địa bàn Lư gia, Lý gia cùng Lư gia có quan hệ thông gia, trên Hoa Thiên Sơn tốt xấu gì cũng cho một con đường sống, Lư gia ở Vân Sơn đều bị Đinh gia tàn sát hết, đao phong dưới trướng vẫn còn dính máu tanh. Đinh Tây Định vào sân nhỏ, cười ha ha, nghĩ đến trèo lên quan hệ, hồi đáp, Thông Nhai huynh có lẽ không biết, Đinh gia ta có quan hệ thân hữu nhiều thế hệ với Viên gia, mà Viên gia này có một nữ tử tu hành trên Thanh Tuệ Phong, dựa theo hàng ngũ là sư tỷ của kiếm tiên tiền bối. Còn có nguồn gốc sâu xa như vậy. Ngoài miệng Lý Thông Nhai phối hợp cực kỳ, trong lòng lại không cho là đúng, cười thầm nói, các thế hệ thông gia, thân hữu thì ai cũng đều dùng. Hai nhà An Lư chẳng phải là thân hữu hảo thế hệ, Lư Tư Tự vừa mới chết liền dẫn người chiếm cứ Vân Sơn này, một đao chém xuống không niệm tình cũ, thân hữu hữu hữu hảo chẳng bằng vài phần lợi ích. Đinh Tây Định khẽ gật đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, Đinh gia hắn đã hơn 200 năm chưa từng thay đổi lãnh thổ. Viên gia xem Đinh gia hắn như chó trong coi môn hộ Khuẩn Lâm Nguyên, hôm nay thật vất vả thoát khỏi khốn cảnh, ai ngờ ngoài cửa chính là gia tộc kiếm tiên cùng thế gia trúc cơ, làm cho người ta bất đắc dĩ. Lý Thông Nhai bên này lại tâm tư khẽ động, cười khổ nói, tiền bối từ Khuẩn Lâm Nguyên tới làm chủ ngọn núi này, lại không thể không báo cho Úc gia, vẫn phải đi tới Mật Lâm quận dân chút lễ vật, nếu không sẽ bị người ta nhắm vào. Sắc mặt Đinh Tây lập tức đại biến, buông bát trà trong tay xuống. Âm thanh chấn động nói, còn có chuyện như vậy à? Úc gia này bá đạo như thế sao? Úc gia địa bàn rộng lớn, Úc Tiêu Quý trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ Bạch Ngọc Thủ Úc Ngọc Phong đều không phải hạng người bình thường, tiểu bối càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trên hồ sớm đã vì một nhà hắn làm chủ rồi. Lý Thông Nhai trong lúc nhất thời phun ra vài lời đau khổ, một bộ dáng khổ đại cừu thâm, Đinh Tây nhìn mà chấn động không thôi, luôn miệng nói, Lý gia nổi tiếng với kiếm tiên, cũng bị hắn uy hiếp. Mặc dù Lý gia ta không để ý, nhưng cũng thật sự là sợ hãi. Lý Thông Nhai cũng buông chén trà xuống, thấp giọng nói, tiền bối, bên người người nếu là có gia tộc như vậy, sao có thể không vì con cháu hậu thế cân nhắc đây? Úc gia quá thịnh. Đinh Tây Định cảm thấy có lý, liên tục gật đầu, cắn răng thầm nghĩ, lời An gia nói thì ta còn có chút không tin, không nghĩ tới Lý gia cũng sợ Úc gia ba phần này, xem ra nếu muốn gây dựng sự nghiệp bên hồ này, còn phải nhiễu loạn Úc gia a. Trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để liên lạc hảo hữu tu sĩ trúc cơ và ngoại viện của Viên gia, đã kích Úc gia một phen, Lý Thông Nhai nhìn bộ dáng trầm tư của hắn cũng mỉm cười, không đi quấy rầy hắn. Chương 225. Tính toán chia tài nguyên ước chừng qua mấy chục hơi thở, lúc này Đinh Tây Định mới giật mình ngẩng đầu, giọng ấy nấy nói, tại hạ không để ý, xin Thông Nhai huynh thứ tội. Không có gì đáng ngại, hai người lại hàn huyên vài câu. Đinh Tây Định lúc này mới cáo từ, Lý Thông Nhai nhìn theo hắn đi xa, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, nhìn bản đồ Vọng Nguyệt Hồ trên mặt bàn, sờ sờ một góc Hoa Thiên Sơn, lẩm bẩm nói, được nơi này, Lý gia ta liền có thể an tâm phát triển thêm 30 năm, các ngươi trước tiên đấu đi. Dứt lời mỉm cười, đã thấy cửa viện nhẹ vang lên, Lý Huyền Lĩnh bước tới vài bước, cung kính đi tới trước người hắn, chắp tay nói, phụ thân. Như thế nào? Ánh mắt Lý Thông Nhai dừng lại trên bản đồ. Nhẹ giọng hỏi. Là về. Phu chủng. Lý Huyền Lĩnh nhắc lại suy nghĩ lúc trước, nói đến anh em trong nhà lẫn nhau, rõ ràng Lý Huyền Lĩnh trông thấy phụ thân Lý Thông Nhai hơi chậm lại, đợi tới khi hắn nói xong hơn 10 hơi thở mới gật đầu, trầm giọng nói, ngươi suy xét rất đúng, đây là phải thận trọng. Dứt lời ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Lý Thông Nhai khen ngợi nói, chuyện này đoán rất chuẩn, không sai, nhưng như thế còn chưa đủ, ngươi đã nghĩ ra biện pháp chưa? Lý Huyền Lĩnh suy nghĩ vài hơi thở, trả lời, theo nhi tử, cách tốt nhất là chia đều phù chủng cho tứ mạch, mỗi một mạch đều có thể có được một loại, chỉ tiếc phù chủng không đủ, vậy chỉ có thể chọn loại tốt nhất, đợi đến khi trưởng tử chư mạch và linh khiếu của tử trưởng thành lại đến so sánh, chọn ra chủ nhân của hai phù chủng còn lại. Lý Thông Nhai nghe xong lời Lý Huyền Lĩnh, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, nhìn chuyện vẫn chưa đủ lâu. Cho dù phù chủng sung túc cũng không thể để chia đều bốn mạch, như thế sẽ chỉ khiến cho bốn mạch dần dần xa, dần dần ngăn cách, thậm chí còn khiến cho nhất mạch đứng đầu có lạc áp bách mạch, ra tay cướp đoạt phù chủng. Từ mỗi một đời tuyển ra một kỳ lân chi tử để dạy dỗ chuyên râm, mỗi một đời chỉ được có một viên phù chủng, nếu như ngươi dùng đi, 20 năm sau lớp cháu chắc chữ Hiên Nguyệt xuất thế, xuất hiện thiên tài khó lường, thì lấy đâu ra phù chủng đây? Dứt lời khoát tay áo, Lý Huyền Lĩnh liên tục gật đầu. Cung kính nói, nhi tử thụ giáo. Lý Huyền Lĩnh suy nghĩ vài hơi thở, chợt lại có chút nghi ngờ mở miệng nói, vậy thì làm sao xác định được đâu là kỳ lân nhi cần dạy dỗ. Lý Thông Nhai nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, thế mà cũng không đơn giản à. Tất cả đều nhắm mắt lại quan sát, đồng loạt quỳ xuống trước mặt pháp giám, nhìn xem là ai được phù chủng, ai là kỳ lân kia. Được một mảnh đất hỗn độn ở Hoa Thiên Sơn. Công nhân và lao động của Lý gia mấy năm nhàn rỗi cuối cùng cũng có chỗ đi, dân cư của các trấn cũng có xu hướng dịch chuyển. Nhất thời sinh cơ bừng bừng như đậu hũ, dưới chân núi Hoa Thiên Sơn tràn vào rất nhiều thợ thủ công, bắt đầu xây dựng. Toàn bộ quặng thanh ô đều đã rơi vào địa bàn Lý gia, vẫn tiếp tục dùng trận bàn Lư gia lưu lại, chỉ là thiếu đi tu sĩ Lư gia trộn lẫn vào trong, trên quặng mỏ không cần nuôi một nhóm người rảnh rỗi không có việc gì làm ăn vui chơi, hiệu suất ngược lại tăng lên rất nhiều. Lư gia không chú trọng dân sinh, mấy thôn dưới Hoa Thiên Sơn thật sự là rất nhiều thảm tượng, tin tức truyền về làm cư dân trong trấn rất là cảm khái, gánh hát trong trấn được chọn lọc để đi diễn cho mọi người một phen, người trong lê viên nhốn nháo, chỗ ngồi không còn trống, ngay cả Lý Huyền Tuyên cũng lặng lẽ đứng nhìn, cười lắc đầu rời đi. Lần này có so sánh, dân cư tứ trấn trước mắt đã chán ngấy cuộc sống giàu có, giờ lại có tư có vị mới, tiền công nhét vào trong túi, các nam nhân chuyên đi làm việc dùng sức mạnh. Các ngành sản xuất cũng nổi tiếng, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Nơi hai ngọn núi đã có 10 vạn dân trấn cư trú, hàng năm đều có 1.000 trẻ nhỏ mới sinh, có thể tra ra một hai người trên thân có linh khiếu, chỉ là đa số những người này thiên phú không cao, so sánh với lượng huyết mạch thân có linh khiếu Lý gia hấp thu hơn mấy chục năm, đại đa số người có linh khiếu đều dung hợp vào Lý gia, phải đến các trấn xem linh điền. Tuyết rơi bao trùm cả tòa núi lớn, Lý Huyền Tuyên vui mừng cầm theo túi linh mễ lên núi. Bước nhanh vào viện tử, đợi đến khi Lý Thông Nhai vẽ xong phù lục trong tay, lúc này mới cười khanh khách mà nghênh đón, cung kính nói, trọng phụ, đây là nhóm Hoàng Ngọc Linh Mễ đầu tiên của năm nay, tổng cộng sản xuất 70 cân. Hoàng Ngọc Linh Mễ chính là cung phụng mới gia tăng cho gia tộc luyện khí của Lý gia sau này, giá cả là gấp 4 đến 5 lần linh đạo bình thường, gieo trồng càng thêm phiền toái, chẳng những thường xuyên phải dùng linh vũ, còn phải thỉnh thoảng chải vuốt địa mạch, nếu tu sĩ thai tức tầng 1 huyền cảnh luân chỉ sợ phải 5-6 cái cùng nhau trông coi một khối linh điền, ít nhất phải tu sĩ thai tức tầng 5 ngọc kinh luân mới có thể một mình trồng. Không tệ, Lý Thông Nhai gật gật đầu, tiếp nhận cái túi kia xem xét, từng hạt linh mễ sáng bóng như ngọc, linh khí dư thừa, không khỏi cười nói, không hổ là lương thực tu tiên của tu sĩ luyện khí, linh khí này thật sự là dư thừa. Lý gia ta hiện giờ mỗi năm phải nộp lên 300 cân hoàng ngọc linh mễ và 2.000 cân linh đạo bình thường, còn lại 7-8 loại phụ tài luyện dược thì ngược lại là dễ dàng, phái một ít tiểu tu sĩ thai tức đi trồng trọt là được, hai loại linh đạo này ngươi cần an bài trước. Chương 226, thế hệ mới trọng phụ yên tâm. Lý Huyền Tuyên chắp tay, trầm giọng nói, hiện giờ được Hoa Thiên Sơn, ta đã phái nhân thủ đi trồng trọt, Lý gia ta hiện tại mỗi 5 năm có thể sản xuất ra 450 cân hoàng ngọc linh mễ cùng hơn 3.000 cân linh đạo bình thường đã là dư giả rồi. Lý Thông Nhai lần nữa bẻ ra một lá bùa, suy nghĩ vài hơi thở, trả lời, chỉ cần chú ý một chút, những linh đạo này phải tận lực để cho những tu sĩ thai tức thiên phú kém cỏi. Tu vi hơi thấp đồng loạt đến trồng trọt, tu sĩ Ngọc Kinh Luân đừng để cho hắn mất thời gian trồng trọt, đi học một chút phù thuật. Hoặc là cố gắng đột phá luyện khí, cụ thể trong đó thì ngươi phải nắm chắc mới được, đừng để mọi người cảm thấy quá không công bằng, cũng đừng quá công bằng. Hài Nhi hiểu, Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, nghiêng người thấp giọng nói, chất Nhi hiện giờ cũng quản gia nhiều năm, tu sĩ thiên phú tầm thường phải dùng tới thai tức pháp quyết bình thường, cả đời cũng không đột phá được Ngọc Kinh. Làm thế nào an bài chất Nhi trong lòng hiểu rõ. Ừm. Lý Thông Nhai thu hồi phù lục đã vẽ xong, hỏi, Phong Nhi đâu? Đã mang theo tích xúc tiến về quận chế tạo pháp khí, đi 3 ngày, tạm thời còn chưa trở về. Lý Huyền Tuyên trả lời xong, liền thấy Lý Thông Nhai cười cười, nhẹ giọng nói, bế quan lâu như vậy cũng khiến hắn buồn chán như vậy, để hắn chơi một chút đi. Lý Huyền Tuyên ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, trọng phụ. Trần Thị đã đến, Trần gia Trần Nhị Ngưu, đêm qua đã mất. Lý Thông Nhai hơi chậm lại, chén trà trong tay mới cầm lên chưa đưa đến bên miệng, lại lần nữa thả lại trên mặt bàn, hạ thấp xuống thở dài, trả lời, khó tránh khỏi. Lão nhân cũng làm khô xương mấy chục năm trước, sự tình hắn làm rất tốt, gia phong cũng sạch sẽ, thật là khó có được, cũng có quan hệ thông gia với nhà ta, ngươi cùng ta đi xem. Thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Thông Nhai thần sắc phức tạp, cúi đầu thở dài. Trong bất tri bất giác thế hệ trước đã tiêu điều, Lý Mộc Điền, Liễu Lâm Phong, Lý Thừa Phúc, Trần Nhị Ngưu. Hắn hầu như đã trở thành người bối phận lớn nhất, gió lạnh vù vù từ dãy núi còn lại tiến vào Lê Kính Trấn, bông tuyết trắng ngà tạt vào mặt, bọn nhỏ đứng trên đường chơi đùa mặt đỏ bừng, ngoài miệng vẫn còn líu ríu thảo luận. Bình Dật tộc huynh, Tạ Văn Đại Bá chính là trưởng một trấn, tháng trước trong tộc có đại đa số tu sĩ đi Hoa Thiên Sơn, phụ thân Phù Huệ có em mờ nói là chuyện gì không? Đám trẻ này hoặc là hai họ Lý Diệp, hoặc là nhà có quan hệ thông gia, nằm hài mặc áo bông vây quanh, đều duỗi đầu nhìn hắn, Lý Bình Dật ở giữa liếc mắt nhìn mọi người, kêu lên, phụ thân ta nói. Dưới Hoa Thiên Sơn này có 3 thôn, nhân khẩu chỉ hơn 5.000, bây giờ đã nhận mệnh lệnh trên núi, mỗi người tự xây dựng trấn, lần này đi là vì thu nạp thăm dò linh điền. Lý Bình Dật chính là trưởng tử của Lý Tạ Văn, cũng là cháu ruột của Lý Diệp Sinh, nhìn qua có chút lanh lợi. Hiện giờ bối tự Uyên còn chưa trưởng thành, Lý Uyên Tu lại là người an phận không thích động, ngược lại để cho hắn làm vương trong đám trẻ, rất đắc ý. Cái này? À! Ai là người làm? Bọn nhỏ có ý muốn hỏi, thì hai bên lại đồng loạt lao ra, đạp tan hai đống tuyết trên đường phố, thấy bọn nhỏ nghịch như vậy liền có người lớn bắt bọn chúng cào tuyết lại. Trong lúc nhất thời, một đám trẻ con hô to gọi nhỏ, cùng nhau giải tán. Lý Bình Nhạn ở giữa đám trẻ bị người khác đè ép, sau đó quỳ rạp xuống đất, làm cho Lý Bình Giật hai mắt nổ đom đóm, lẩm bẩm, đừng chạy. Đừng chạy. Ôi, đừng chen chút. Người ta bắt là giật ác lao, hoành hành bá đạo. Chúng ta chỉ là mấy đứa nhỏ, có cái gì phải chạy. Lý Bình Giật còn chưa dứt lời, hai tử trong đường phố đã tản ra sạch sẽ, lúc Lý Bình Giật đứng lên đường phố trống rỗng, hắn nhìn một đôi giày da thú màu nâu trước mắt. Không chút nghĩ ngợi chắp tay nói, gia phụ Lý Tạ Văn. Không biết các hạ là vị nào, nào ngờ bốn phía vậy mà vắng lặng không tiếng động, tộc binh xung quanh đều là buồn cười, Lý Bình Giật chậm rãi ngẩng đầu lên, nhất thời nhìn thấy Lý Tạ Văn trợn mắt há hốc mồm trên mặt thần sắc nổi giận đùng đùng, thế là trong lòng hoảng hốt, kêu lên, phụ thân. Sao người lại tìm được nơi này? Lý Tạ Văn hung hăng nhìn hắn một cái, trong lòng cũng chợt cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt, giả bộ giận dữ mắng, con mẹ nó. Mang theo danh của lão tử đứng ở bên ngoài làm loại chuyện này em, lão tử trở về sẽ tính sổ với ngươi. Bây giờ lập tức đi cùng ta. Lý Tạ Văn biểu hiện ra nghiêm khắc, trên thực tế từ sâu trong đáy lòng rất hài lòng đối với đứa nhỏ này. Dù sao mình bằng tuổi so với hắn thì ngu dốt hơn nhiều, suốt ngày bị Lý Diệp Sinh tức giận mắng chửi. Nếu không phải mấy huynh đệ của hắn còn ngu xuẩn hơn so với hắn, thì hiện giờ người đi theo bên cạnh Lý Huyền Tuyên cũng chưa chắc là hắn. Chương 227, suy ngẫm Lý Diệp Sinh và Lý Hạng Bình cùng ra vào Sơn Việt chi cảnh, đồng sinh cộng tử, Lý Tạ Văn thì phụ tá Lý Huyền Tuyên quản lý sự vụ tứ trấn Hai Sơn, tuy rằng cưới con gái mang Linh Khiếu làm vợ, năm trước đo ra đứa nhỏ này thân vô Linh Khiếu, Lý Tạ Văn ở đáy lòng sắp xếp tốt đường về sau cho Lý Bình Giật, tự nhiên là đi theo Lý Uyên Tu, theo tổ tòng phụ nghiệp, Lý Bình Giật thì đi theo phía sau hắn, hoảng sợ nhìn chằm chằm bạch y trên người hắn một chút. Con mắt đảo một vòng, thấp giọng nói, ai chết rồi, chiến trận lớn thật đấy. Lý Tạ Văn tán thưởng gật gật đầu, rất hài lòng đối với việc đứa nhỏ này thông minh, nghiêm mặt nói, một vị trưởng bối Trần gia, là người đứng đầu một trấn sớm nhất. Có chút quan hệ với mấy vị trên núi kia, bày ra tư thái nghiêm túc một chút cho ta. Tang lễ long trọng này, chớ để mất mặt cho ta. Đại nhân, khi Trần Đông Hà đi vào cửa nhà, người hai bên đều gọi hắn là đại nhân. Kiểu xưng hô này khiến trong lòng hắn ta khó chịu, nhưng lại không nói nên lời. Trần Nhị Ngưu trước khi chết đã gặp mắt nói chuyện với hắn, Trần Đông Hà nức nở nói không ra lời, Trần Nhị Ngưu nắm tay hắn, khàn khàn mở miệng nói, sau này lớn mật mà làm, phụ thân sẽ không trách con. Con là một đứa trẻ thông minh, biết làm việc, cố gắng bảo vệ gia tộc. Trần Nhị Ngưu biết khúc mắc của Trần Đông Hà, mặc dù ở rể là quyết định chung của hai người, Trần Nhị Ngưu đã không còn dòng họ gì nữa. Nếu không phải năm đó phụ thân Lý Mộc Điền là Lý Căn Thủy cứu hắn, căn bản không thể nói đến Trần gia bây giờ, huống chi ở trên địa bàn Lý gia, hai người cũng không có điều kiện cự tuyệt, nhưng Trần Nhị Ngưu bên ngoài vẫn là đuổi hắn ra khỏi cửa nhà, đứng trên phố mắng to đứa con trai bảo bối này của hắn, dùng cái này chứng minh Trần gia cùng hắn đoạn tuyệt sạch sẽ. Trần Nhị Ngưu hiểu rõ bây giờ quan hệ cùng Lý gia không cần đùa giỡn cái trò này, nhưng hắn vẫn là cẩn thận bày ra tác phẩm. Hiện tại lão nhân đã chết, Trần Đông Hà hổ thẹn đến trước quan tài của hắn, hắn từ nhỏ đến thiếu niên thanh niên, hiện giờ đã 26 tuổi, được hai người dạy bảo, trước 7 tuổi là Trần Nhị Ngưu, sau 7 tuổi là Lý Hạng Bình, một người dạy hắn cẩn thận nhường nhịn, một người dạy hắn mạnh mẽ xuất kích. Phụ thân. Trần Đông Hà quỳ trước quan tài khóc trống, xem những người cha lần lượt qua đời, sao có thể khiến hắn ta không đau khổ, Lý Cảnh Điềm ở bên cạnh khẽ vuốt lưng hắn. Trần Đông Hà mặc một bộ áo trắng đứng trong gió hết sức đơn bạc, Lý Thông Nhai cũng thở dài. Trần Đông Hà cũng là do hắn nhìn mà lớn lên, lại cưới Lý Cảnh Điềm, trong lúc nhất thời nhìn bộ dáng khóc trống của hắn, im lặng không nói gì. Phía dưới bầu không khí ngưng động, Lý Bình Giật cũng nhìn không được rơi lệ, che mắt đi nhìn Lý Uyên Tu bên cạnh, lại thấy trong mắt hắn cũng tràn đầy lệ quang, vì thế thấp giọng nói, Uyên Tu đệ, Lý Uyên Tu quay đầu, ra hiệu im lặng với hắn. Lúc này hai người mới tự mình cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ không nói gì. Mãi đến khi tang lễ của Trần Nhị Ngưu kết thúc, hai hài tử ra cửa, Lý Uyên Tu lẳng lặng ngồi xuống bậc thang, Lý Bình Giật nức nở nói, nếu cha ta chết, ta cũng sẽ khổ sở như vậy. Lau nước mắt, Lý Bình Giật nhìn Lý Uyên ngấn nước mắt dưới ánh mặt trời, cúi đầu nói, Tu đệ. Lý Uyên Tu nhấc lông mi, quay đầu nhìn hắn, thấy Lý Bình Giật thề thốt, người chết ta cũng khổ sở. Lý Uyên Tu dùng sức gật đầu, còn muốn nói cái gì, Lý Huyền Tuyên đã từ trong viện đi ra, dắt tay đứa nhỏ, hai người cùng nhau đi xa, Lý Bình Giật thì ngồi xuống tại chỗ một hồi, đứng dậy vỗ vỗ mông, một mình chui vào ngõ nhỏ chơi đùa. Ba ngày trước Lý Huyền Phong đã đến trong trấn, ngày đêm cùng Giang Ngư Nữ điên cuồng lăn lộn trên giường chơi mấy ngày, con nhạn lớn kia vẫn đang nổi giận đùng đùng quanh quẩn trong sân, kêu lên cạc cạc, hắn ông Giang Ngư Nữ đi lòng vòng vài vòng trong sân. Liền nghe thấy nàng đỏ mặt hỏi, nếu có hài tử, nên gọi là gì? Lý Huyền Phong cười hắc hắc, giải thích, ta là bối phận chữ Huyền, nếu chúng ta nam hài, liền dùng chữ Uyên, nếu là nữ hài, liền dùng chữ Thanh, như vậy là được. Giang Ngư Nữ gật gật đầu, Lý Huyền Phong thì nhìn thời gian, ông nàng trở về trên giường, nhẹ giọng nói, phường thị quan Vân Phong sắp mở, ta còn có chính sự muốn làm, tạm đi ra ngoài một chuyến, làm xong việc lại tới tìm ngươi. Nói xong thu thập quần áo, hôn môi Giang Ngư Nữ, ra ngoài bay về phía tây, không bao lâu hạ xuống dưới chân quan Vân Phong. Chương 228. Luyện cung đi vài bước dọc theo đường phố phường thị, quầy hàng trong dần dần ít đi, mấy cửa hàng mặt tiền liền xuất hiện trước mặt, Lý Huyền Phong nhìn một hồi, chọn một cửa hàng bán pháp khí, bước qua cửa tiến vào trong. Trong cửa hàng có một tu sĩ thai tức đang đứng, vẻ mặt tươi cười chào đón, Lý Huyền Phong trầm giọng nói, đi hỏi chủ tiệm các ngươi một chút, pháp khí ổn định cần bao nhiêu linh thạch, ta muốn định chế một thanh pháp khí trường cung cấp bậc luyện khí. Nhân viên cửa hàng nên đón ngẩn người, liên thanh nói, được rồi, tiểu nhân đi ngay. Nhất thời vội vàng đi xuống, không bao lâu, một nam tử cường tráng cởi trần vội vàng từ hậu viện đẩy cửa đi vào, như gió đi đến gần, trên người treo rất nhiều đồ kim loại, khi di chuyển vang lên một mảnh đinh đinh đang đang, xem tu vi, đã là luyện khí đỉnh phong. Đạo hữu có yêu cầu gì? Nam tử kia mặt đầy râu ria, ánh mắt hữu thần, nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong, bộ dáng thô kệch. Giọng nói cũng nhu hòa, nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong một hồi, giống như đang nhớ lại cái gì. Tại hạ Lý Huyền Phong của Lê Kính Lý Gia, bái kiến đạo hữu, Lê Kính Lý Gia. Thì ra là gia tộc Thanh Tuệ Kiếm Tiên. Nam tử thô kệch chắp tay, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tại hạ Sở Minh Luyện, năm đó trên vọng Nguyệt Hồ cũng mở một tiểu điếm, cùng bậc cha chú với ngươi cũng có chút nguồn gốc. Thật chứ? Lý Huyền Phong lập tức tỉnh táo tinh thần. Hỏi ngược lại, năm đó Thanh Tuệ Kiếm Tiên đến cửa hàng của ta đã bán ra một phần hỏa trung sát khí hiếm thấy của Việt Quốc, về sau thanh danh của Thanh Tuệ Kiếm Tiên truyền đến, lão Sở ta chỉ cảm thấy có chút quen tai, ngày nhớ đêm suy nghĩ, cuối cùng cũng coi như là đã minh bạch. Lập tức cảm thấy rất hối hận nha, sớm biết như vậy thì nên mua đắt thêm chút linh thạch, nói không chừng còn có thể đạt được nhân tình của Kiếm Tiên. Sở Minh Luyện có chút hài hước, trong lúc đàm tiếu liền kéo gần quan hệ của hai người lại. Lý Huyền Phong nghe được thì cười ha ha, chắp tay nói, thì ra tiền bối và nhà ta hữu duyên như vậy, xem ra hôm nay ta có thể bớt ra chút ít linh thạch. Sở Minh Luyện đang cười hai tiếng, tiếng cười bị một câu nói này của hắn chặn ở trong cổ họng, ngây người một hai giây, lúc này mới cười ha ha, luôn miệng nói, tiểu huynh đệ cũng thật dí dỏm. Nói xong nhìn hắn một lần, cảm thán nói, Lý gia thật đúng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, năm đó Kiếm Tiên đến chỗ ta, cũng mới là thai tức cảnh. Bây giờ cũng đã thành tiền bối trúc tiên cơ, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ lại thành luyện khí, tiền đồ không thể lường được. Lý Huyền Phong cùng hắn khách khí một phen, nhanh chóng chuyển vào chủ đề chính, miêu tả sơ lược pháp khí mà mình muốn chế tạo ra một phen. Sở Minh Luyện cẩn thận lắng nghe, gật đầu nói, pháp khí của ngươi thật hiếm thấy, trong tu sĩ ít có người dùng cung chứ đừng nói cung dày như thế. Suy nghĩ vài hơi thở, Sở Minh Luyện trầm giọng nói, ta muốn dùng kim phương bình thạch làm cung tên, dùng huyền hỏa thiêu đốt. Mới có thể tiếp nhận 5.000 cân lực lượng của ngươi mà còn có thể duy trì tính dẻo dai đầy đủ, về phần dây cung. Các hạ muốn dùng gân của yêu vật hay là vật sắt thép? Dùng kim loại vậy. Lý Huyền Phong nghĩ tới lực phá hoại của cương khí đối với thân thể cực lớn, lại truyền nhanh chóng trong kim loại, chỉ sợ gân có lẽ không chịu nổi, vẫn là dùng vật kim loại thích hợp nhất, vậy chọn dùng quặng thanh ô kim tinh đi, dùng quặng thanh ô bình thường để tinh luyện. Luyện được một phần thanh ô kim tinh này cũng đủ thỏa mãn yêu cầu của các hạ. Lý Huyền Phong nghe vậy liên tục gật đầu, nói, không sai, không sai, chỉ là không biết phải cần bao nhiêu linh thạch. Sở Minh Luyện mỉm cười, giải thích, nguyên vật liệu cần 80 linh thạch, cần ít nhất nửa năm để ta chế tạo, cần 40 linh thạch tiền công, tổng cộng là 120 linh thạch. Lòng bàn chân Lý Huyền Phong nhất thời tê rần, giá tiền này vượt xa dự toán của hắn. Lúc này túi trữ vật cộng thêm 50 viên linh thạch trong nhà giúp đỡ, toàn bộ giá trị cũng chỉ hơn 100 viên, trong lòng hắn lại rất hài lòng đối với cây cung mà Sở Minh Luyện miêu tả, cắn răng, thấp giọng nói, tiền bối, nếu như thanh ô khoáng do ta tự mình đưa tới, có thể giảm giá bao nhiêu? Sở Minh Luyện suy nghĩ một hơi, trả lời, thanh ô tốn hao 30 linh thạch, nếu là chính ngươi có thể lấy ra, liền chỉ cần 90 linh thạch. Vậy cứ quyết định như thế đi. Lý Huyền Phong rất phấn chấn. Đinh đinh đang đang chất ra một đống linh thạch trên bàn, để nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đếm kỹ càng, lại lấy ra một khối khoáng thạch lớn màu xanh, để cho Sở Minh Luyện cắt, trông mong nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi đến khi Sở Minh Luyện vừa cười vừa gật gật đầu, trả lời, tiểu huynh đệ, nửa năm sau hãy tới lấy đi. Lý Huyền Phong lập tức liên tục gật đầu, hai người đi tới chỗ khế ước của người Tiêu gia trong phường thị, đồng loạt phát lời thề huyền cảnh linh, lúc này Lý Huyền Phong mới hài lòng cưỡi gió mà lên, cũng không tiếc vì tiền túi trống trơn, cao hứng tìm tiểu nữ nhân của mình. Chương 229, Kim Canh. Lý Huyền Phong trở về núi, nói rất nhiều công việc chế tạo pháp khí cùng đám người Lý Thông Nhai, lại tu hành hơn nửa năm, rốt cuộc cũng có người đến động phủ gõ cửa đá của hắn. Lý Huyền Phong đi ra ngoài xem xét, tuyết trên núi đã tan hết, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cánh rừng xanh mướt một lần nữa sinh cơ bừng bừng, hứng thú trùng trùng đạp gió mà lên, từ cổ lê đạo bay về phía trong quận, đi vào phường thì tìm một chỗ hạ xuống, Lý Huyền Phong ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào cửa hàng nhỏ của Sở Minh Luyện, tu sĩ thai tức kia thấy hắn cười khanh khách nghênh đón, dâng trà, mời hắn ngồi, quay đầu đi mời Sở Minh Luyện. Sở Minh Luyện vẫn là một bộ dáng hấp tấp, thân hình chưa đến mức gọi là đồ sộ, nhưng vẫn cao to, thấy hắn cười nói, Huyền Phong tiểu huynh đệ tới lấy cung của ngươi sao? Đúng vậy, Lý Huyền Phong đáp một tiếng, nhìn thấy phía sau Sở Minh Luyện có hai học đồ thai tức cảnh đi theo, đồng loạt khiêng một trường cung màu vàng sậm vừa dài vừa dày, tràn đầy màu sắc. Hai người đều thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, tiến tới nâng cây cung lên bàn đá, nhất thời rung động ầm ầm. Sở Minh Luyện vội vàng nâng tay lên trên mặt bàn lộ ra một vần sáng trắng, dùng kình lực triệt tiêu, lúc này mới không đến mức đè sập bàn đá, trách cứ hai người một chút, cau mày nói, làm chút chuyện như thế cũng không xong. Hai người khúng núm cúi đầu xuống, lúc này Sở Minh Luyện mới quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong, cười giới thiệu, cung này dùng kim phương bình thạch làm thân, thanh ô kim tinh làm dây cung, huyền hỏa thiêu đốt trọn vẹn 126 ngày, trên thân cung khắc đầy phù văn tụ khí ngưng khí. Cung dài 7 thước có 6 tấc, dài 2 thước 5 tấc, kim phương bình thạch có màu ám kim, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phẩm cấp trong luyện khí cũng coi như thượng phẩm, chỉ là nặng nề vô cùng, vả lại khó có thể kéo dài. Tốt! Tốt! Lý Huyền Phong vui mừng nhướng mày, một tay tóm lấy cây cung dài màu vàng đậm này, tay phải cầm cung, tay trái cầm dây cung, hơi nặng cắn răng, mở to mắt, huyết khí bàng bạc bốc lên, Lý Huyền Phong cười gằn nói. Mở, cây cung lớn màu vàng sậm lập tức căng lên, bị kéo thành hình trăng khuyết, trong lúc nhất thời vang lên tiếng nổ lớn, hai học đồ đứng bên xem trò cười bị dọa rơi cằm, bên tai không ngừng vang lên tiếng sắc nhọn, thống khổ ngồi xổm xuống đất. Mặt Sở Minh Luyện cũng như đao cắt, hơi lui về phía sau một bước, trong lòng hoảng hốt, âm thầm cả kinh nói, điều này sao có thể? Người này chẳng lẽ là yêu thú hóa hình? Sao lại có lực lượng lớn như vậy, ta vốn tưởng rằng cung này nặng. Người bình thường mới mở được 2-3 phần đã đủ dùng rồi, ai biết Lý Huyền Phong này một hơi lại có thể kéo đến hình trăng khuyết. Mắt thấy rất nhiều vật phẩm trong điện nhao nhao chấn động, Sở Minh Luyện vội vàng tiến lên, dùng sắc mặt như đao khuyên nhủ, đạo hữu, đạo hữu. Trong tiệm của ta có rất nhiều vật phẩm vô cùng yếu ớt, nếu như ngươi buông tay ở đây, sợ rằng sẽ bị chấn vỡ 5-6 phần 10. Lý Huyền Phong nghe xong lời này. Cảm giác túi trữ vật đã trống rỗng như lại trống rỗng thêm một phần, vội vàng chậm rãi buông dây cung xuống, liên tục xin lỗi nói, là tại hạ quá kích động. Thực sự xin lỗi. Đa tạ nhắc nhở. Đạo hữu đã từng nghĩ đến đặt tên cung này chưa? Sở Minh Luyện cười hỏi, Lý Huyền Phong gật đầu suy nghĩ vài hơi thở, trả lời, vậy gọi là Kim Canh đi. Sở Minh Luyện cười ha ha, có chút tự hào khoát tay áo, hỏi, có hài lòng không? Thật là mãn nguyện. Sở đại ca hảo thủ pháp. Vì vậy Lý Huyền Phong vui mừng đến mức vác cung lên, cùng Sở Minh vào phường thị giải khế ước và linh thề, dùng cái này chứng minh tiền tài đã thanh toán xong, liền cưỡi gió rời phường thị, vội vã đi về nhà. Cưỡi gió bay một hồi, lúc này mới rơi vào trong Nhật Nghi Huyền Quang trận trên núi, liền nghe dưới chân răng rắc một tiếng, đã bị Kim Canh trường cung đập nát một viên gạch đá do cung, đành phải xấu hổ cười một tiếng, xách cung lên, đi vào trong sân. Lý Thông Nhai đang biểu diễn kiếm pháp cho Lý Huyền Lĩnh, hai người ở trong sân múa kiếm, Lý Uyên Tu nho nhỏ ở bên cạnh, ngồi trên ghế đá trừng mắt nhìn, có chút ấm áp. Lý Thông Nhai thấy Lý Huyền Phong nhẹ nhàng cười, thu kiếm hỏi, cầm cung trở về rồi, ha ha. Lý Huyền Phong cầm trường cung màu vàng đậm trong tay, đi ra phía trước, cẩn thận giải thích với hai người, Lý Huyền Tuyên đang vẽ bùa, vẽ mặt bất đắc dĩ ra khỏi viện, nhất định phải tìm một chỗ cho ba người thử uy lực. Thế là bốn người tìm chỗ trống trải trong núi, Lý Huyền Phong bước một bước dài kéo dây cung, tập trung tinh thần tụ lực, Trường cung kim loại màu ám kim lập tức sáng lên từng đạo phù văn màu vàng, dây cung cũng lộ ra một vòng ánh sáng nồng đậm, ngưng tụ ra một đạo pháp tiễn mang chân nguyên ánh vàng rực rỡ đặt lên dây cung. Đi! Rừng cây xa xa lập tức rung động ầm ầm, mặt đất chấn động mạnh, dâng lên một đạo khói bụi dày nặng, ầm ầm nổ tung 5-6 cái cây to, lưu lại một cái hố to trên mặt đất, đất vàng bắn tung tóe. Lại càng có một đạo cương khí màu vàng nhạt dâng lên, đánh rớt phiến lá ở rừng cây chung quanh, trong lúc nhất thời rung động ầm ĩ, khắp mặt đất đều là lá cây màu xanh biếc. Ba người bên cạnh nhất thời im lặng ngưng nghẹn, Lý Huyền Lĩnh nhìn hố sâu trên mặt đất, tự lẩm bẩm, chỉ sợ tu sĩ trúc cơ bất ngờ không kịp đề phòng cũng phải chịu thiệt. Bản thân Lý Huyền Phong lại như có điều suy nghĩ lắc đầu, sau nửa ngày mới mở miệng nói, nhưng không thể phối hợp với cây cung này, chỉ dựa vào chân nguyên và uy lực pháp lực mà thôi. Hắn nhìn Lý Thông Nhai chắp tay, trầm giọng nói, hài nhi chuẩn bị bế quan 5 năm, sửa sang lại sở học một phen, sửa cũ thành mới, một mặt cũng làm quen pháp khí này, theo như lời ngài thì viết ra một bản cung pháp. Được. Lý Thông Nhai vui mừng gật gật đầu, thanh phong nhấc lên, Lý Huyền Phong ôm quyền về phía hai huynh đệ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cưỡi gió bay về phía động phủ trên Mi Xích Sơn. Chương 230, ba người Lý Thông Nhai thì cùng nhau đi lên núi. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh khen ngợi, Lý Thông Nhai cười khanh khách nói, thiên phú Huyền Phong trong đời huyền cảnh là tốt nhất, hai người các ngươi cũng đừng lười biếng. Huyền Tuyên ngơ ngác mắt thấy sắp 30 tuổi, nhưng vẫn là thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, công pháp nhà ta tốt hơn các nhà khác rất nhiều, chớ cô phụ. Huyền Lĩnh 17 tuổi có thể đột phá Ngọc Kinh tự nhiên là vô cùng tốt, hai người các con bây giờ trong 10 năm phải đột phá luyện khí, tăng thêm hai đại chiến lực cho nhà ta. Hai tên vãn bối vội vàng đáp ứng, ba người đi một hồi, trước mặt đụng phải một tên tộc binh, có chút kinh sợ nói, Trần Đông Hà đại nhân cầu kiến. Tộc thúc. Gặp ta, Lý Thông Nhai hơi chậm lại, Lý Huyền Tuyên Lý Huyền Lĩnh ở bên cũng ngẩn ngơ, liền thấy Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, có chuyện tốt, lúc này mới nói muốn tăng thêm chiến lực cho nhà ta. Đông Hà sẽ đến đây sẽ làm được điều đó. Trần Đông Hà ở bên ngoài viện chờ đã lâu. Lúc này mới có người đến gọi hắn, cất bước vào viện tử. Lý Thông Nhai đang ngồi uống trà, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh ở hai bên đều mỉm cười nhìn hắn, vãn bối Trần Đông Hà, tu vi đã tới thai tức đỉnh phong, đến đây cầu pháp. Lý Thông Nhai cười gật gật đầu, uống một ngụm trà, thấp giọng nói, Đông Hà năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi của vãn bối hiện nay là 28. Được. Lý Thông Nhai khen một câu, hướng hai người cười nói. Quý Mộ Phong kia 30 tuổi luyện khí, Úc gia còn muốn khen hắn thiên phú tốt, Đông Hà mắt thấy cũng không kém hắn. Vãn bối cũng là luyện công chăm chỉ, kém xa Huyền Phong. Trần Đông Hà khiêm tốn vài câu, liền thấy Lý Thông Nhai nghiêm mặt nói, cũng để ngươi biết, Lý gia trước mắt có được vài bộ luyện khí quyết tam phẩm đều là chính đạo đàng hoàng, ngươi vốn là người ta nhìn từ lúc nhỏ tới lớn, Hạng Bình đem ngươi coi là thân tử mà đối đãi, chúng ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Trước mắt có tổng cộng hai biện pháp hái khí, đạo thứ nhất là Giang Hạ Nhất Khí Quyết, đạo kia là Động Tuyền Triền Linh Quyết, đem hai đạo pháp quyết này nói kỹ càng ưu điểm cùng khuyết điểm giới thiệu xong, Lý Thông Nhai lúc này mới hỏi, ngươi có ưng pháp quyết nào không? Toàn bộ do tiền bối làm chủ. Trần Đông Hà cung kính đáp, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười, trả lời, vậy thì Giang Hạ Nhất Khí Quyết thôi. Chỗ ta còn có một phần thanh khí Giang Hạ, ngươi dùng để luyện khí trước. Đợi đến khi ngươi thành tựu luyện khí, liền đi lên trên sông hái một phần thanh khí trong sông về, giao về trong gia tộc, dùng cái này bù đắp, đa tạ tiền bối. Trần Đông Hà bái tạ Lý Thông Nhai, Lý Huyền Tuyên mang theo hắn xuống dưới phát huyền cảnh linh thề, đọc công pháp, Lý Huyền Lĩnh cũng cáo lui tu luyện. Lý Thông Nhai nhìn mấy vãn bối đi xa, buông bát trà trong tay xuống, đứng lên tính toán năm mới, chính mình cũng thiếu 1-2 năm rưỡi, còn khoảng cách luyện khí tầng 7 còn gần một nửa lộ trình. Không khỏi cười khổ nói, thiên phú chỉ giúp con người một phần mà thôi, còn lại phải cố gắng gian khổ tu luyện, thế gian vô thường, thế đạo vô tình, cần cù tu luyện đi. Dứt lời cưỡi gió mà lên, cũng trở về động phủ tu luyện. Trên núi rừng cách Lý gia 300 dặm, một nam tử trẻ tuổi thân khoác vân bào đang chật vật chạy trốn, người này đầu đội ngọc quan, thân mang pháp y, trong tay tế ra một viên ngọc châu màu tím nhạt, chống đỡ ra một hộ thuẫn, lao nhanh trên bầu trời. Phía sau là hai đạo sĩ mặc áo bào trắng, râu dài bồng bềnh, tay cầm pháp kiếm, chân đạp phi toa, cắn chặt ở phía sau. Pháp khí trong tay không ngừng bổ ra kiếm quang màu bạc, đánh lên hộ thuẫn có ánh sáng tím rực rỡ, phát ra hào quang khi pháp thuật va chạm. Linh Nham Tử, ngươi chớ có chạy trốn nữa, tăng thêm đau khổ mà thôi, khu vực này đều là một vài tiểu gia tộc không có thành tựu gì, đi lên cũng là toi mạng. Hai người độn quang một mực áp chế hắn, không cho hắn bay về hướng quận thành, nhìn phàm nhân lác đác dưới chân quỳ xuống, trong lòng Linh Nham Tử tuyệt vọng. Lý Gia Lê Kính kia rốt cuộc ở nơi nào? Hắn xuất thân từ Tử Yên Môn trong Tam Tông Thất Môn, tại phía tây của thang thật vất vả siêu siêu vẹo vẹo đụng phải một gia tộc, Linh Nham Tử né tránh công kích của hai người kêu to một trận, bên trong cùng chỉ là một tiểu gia tộc bên cạnh Khuẩn Lâm Nguyên, nào dám nhúng tay vào tranh đấu giữa Tam Tông Thất Môn bọn họ, thế mà rụt rè trả lời, thực lực chúng ta thấp kém, mong tiền bối tiến đến phía tây, nơi đó có một gia tộc gọi là Lê Kính Lý Gia, nghe nói là kiếm tiên thế gia, nhất định có thể giải họa cho tiền bối. Chương 231. Tức giận đến Linh Nham Tử mắng to ba tiếng, đành phải tiếp tục bay về phía tây, hôm nay mắt thấy sắp đến mặt hồ, cũng không nhìn thấy Lê Kính Lý Gia gì cả. Sư phụ phù hộ, truyền thừa của Tử Khí Phong, đừng cắt đứt tay của ta. Nếu không phải Tử Yên Linh Tráo này, sao có thể chống đỡ lâu như vậy trong tay hai con chó của Trường Tiêu Môn, chỉ là hiện tại đang dược phù lục đều thấy đấy, nếu như không thể thoát thân nữa, chỉ sợ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. Linh Nham Tử nuốt viên đan dược cuối cùng vào, một lần nữa thôi động chân nguyên, trước mắt xuất hiện rất nhiều lãnh địa của phàm nhân, hai ngọn núi rốt cục xuất hiện trước mắt, gã nhìn đại trận rực rỡ kích động không thôi, vội vàng tăng tốc, cổ động thanh âm nói, ta chính là Tử Yên Môn đệ tử Linh Nham Tử đồng minh Thanh Trì Tông, hôm nay bị địch nhân đuổi giết, kính xin tiền bối Lý Gia phía trước cứu một tay. Thanh âm được pháp lực gia trì, cuồn cuộn như sấm, dân trấn phía dưới cả kinh nhao nhao ngẩng đầu lên. Châu đầu ghé tai nghị luận, cửa lớn động phủ của Lý Thông Nhai phía dưới bị Lý Huyền Tuyên vội vàng gõ mở, hắn cau mày còn chưa nói chuyện, thanh âm Linh Nham Tử lần nữa truyền vào. Ta là môn hạ của đồng minh Thanh Trì Tông Tử Yên, tiền bối Lý Gia phía trước cứu một tay. Lý Thông Nhai nhất thời sắc mặt khó coi, thầm mắng, Tam Tông Thất Môn tranh đấu, sao lại chọc phải địa phương của ta? Tuy nói Tử Yên Môn là đồng minh Thanh Trì Tông, nhưng Thanh Trì Tông không phải là L thứ tốt. Nhiều lần làm hại nhà ta không ít, nếu như đi lên giúp hắn, lại khó tránh khỏi bị Tam Tông Thất Môn đang đuổi giết ghi hận. Nhưng nếu như chúng ta không giúp, nói không chừng đồng thời đắc tội Thanh Trì Tông cùng Tử Yên Môn, cái này chính là tai họa khó xử lý. Lý Thông Nhai lúc này mới nghĩ đến ra động phủ, Linh Nham Tử phía trên trời bị hai người điên cuồng công kích, khó có thể chống đỡ thời gian dài, vội vàng hét lớn, nghe nói Lý Gia là thế gia kiếm tiên, thực lực mạnh mẽ. Thật sự không chịu cứu một lần, Linh Nham Tử xong việc tất sẽ dâng lên bảo vật cùng pháp quyết. Lý Thông Nhai sắc mặt càng khó coi, thở dài, danh tiếng che chở. Cũng bị danh tiếng liên lụy. Người này chỉ sợ trên đường đi đã xin giúp đỡ không ít gia tộc, từng người một đá bóng, đá vào trên đầu Lý Gia ta. Mắt thấy trạng thái người này kém như thế, quả bóng da này cũng đừng để trên tay Lý Gia ta nổ mất. Trương Mục nhìn lại. Lý Thông Nhai đến sát biên giới đại trận dò ra linh thức, phát hiện Linh Nham Tử này có tu vi luyện khí tầng 6, hai tu sĩ cầm pháp kiếm kia thì một người luyện khí tầng 7, một người luyện khí tầng 6, chân nguyên trên người phun trào, nhìn qua khó đối phó. Tại hạ là Ngọc Vân Tử của Trường Tiêu Môn. Các ngươi chớ có xen vào việc của người khác, hắc hắc. Nếu các ngươi đắc tội Trường Tiêu Môn ta, Thanh Trì Tông không thể quản các ngươi mọi lúc mọi nơi được. Ai biết ngày nào đó sẽ bị người ta diệt môn nghênh ngang rời đi, Thanh Trì Tông kia từ trước đến nay luôn vô tình quả nghĩa, chẳng lẽ vì một tiểu gia tộc mà ra mặt. Linh Nham Tử nghe xong lời này hơi sững sờ, vội vàng kêu lên, đừng hòng nghe lời mê hoặc của hai người bọn hắn, nếu ta ngã xuống nơi này, Tử Yên Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuận tiện ra được nơi này, các ngươi cũng sẽ bị kéo xuống, Lý Thông Nhai nghe được rất là đau đầu, trong lòng đã có tính toán, thầm nghĩ. Nếu lập tức ra tay, đuổi hai người này đi, xác thực cứu được Linh Nham Tử, sau đó khó tránh khỏi bị người nhầm vào, nếu không cứu, Tử Yên Môn tra tới cửa cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Tốt nhất có thể lặng lẽ giết hai người này, ổn thỏa nhất. Vì vậy hắn bay lên ra khỏi đại trận, nhẹ giọng nói, Lê Kính Lý Gia Lý Thông Nhai bái kiến hai vị, sắc mặt Linh Nham Tử vừa rồi vui mừng, đã thấy Lý Thông Nhai chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, luôn miệng nói, sao lại phái ngươi tới. Trưởng bối của ngươi đâu rồi? Lý Thông Nhai chắp tay, xin lỗi nói, trúc cơ lão tổ nhà ta lúc này không ở trong trận, lại là làm cho ngươi uổng phí tâm tư. Hai người Trường Tiêu Môn nghe tiếng cười ha ha, hai người liếc nhau, thầm nghĩ, nếu Lý gia lão tổ không ở đây, giết Linh Nham tử cũng có thể thừa cơ vơ vét một phen. Sắc mặt Linh Nham tử tái nhợt, bảo châu trong tay vung lên, hét lớn, Lý gia thật sự là bất cận nhân tình như thế. Linh Nham tử rất tuyệt vọng, mất hết can đảm, đang muốn liều mạng đánh cược một lần, bên tai lại vang lên Lý Thông Nhai lấy pháp lực truyền âm, thanh âm trầm thấp, ông nói, tiền bối trước tạm đi lên hồ, tại nơi hẻo lánh của hồ lớn theo thế núi thâm nhập vào trong sâu, có một ngọn núi lớn màu trắng, ở đỉnh núi có một cây đa lớn, chúng ta mang theo người đừng ở giúp cung kính chờ tiền bối, mai phục giết hai người này. Kể từ đó, Lý gia ta không cần cùng Trường Tiêu môn kết thù, tiền bối cũng có thể bình yên thoát hiểm, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Trong lòng Linh Nham tử đại hỷ, trên mặt lại không thay đổi chút nào, bi phẫn lắc đầu, đạp phi toa đi lên hồ, hai người Trường Tiêu môn thì cười ha ha, gật đầu nhẹ với Lý Thông Nhai, cũng là đạp phi toa đuổi theo. Lý Thông Nhai nhìn bọn họ đi xa, đi từ trong động phủ kêu Lý Huyền Phong vẻ mặt ngơ ngác đi ra, thay đổi áo bào trên người, vừa giải thích vừa cùng hắn cưỡi gió bay lên, bay mấy khắc đồng hồ ở trong núi, rơi vào phía dưới cây đa lớn. Hồ Ly Chính Si ngốc ngủ dậy, chớp một con mắt nhìn hắn, kêu lên, ồ, có một tê đang đến. Lý Thông Nhai chắp tay, nói ra ý định của mình, lúc này mới gọi Lý Huyền Phong mai phục tốt trên đỉnh núi đối diện, lấy ra linh bố che kín bộ mặt. Lặng lặng đứng ở dưới tàn cây, chờ đợi ba người đến chương 232 giết hai người. Linh Nham tử nhộn nhạo xoay quanh một vòng ở trên vọng nguyệt hồ, khởi động tử yên linh tráo đỡ đòn công kích của hai người, thay đổi phương hướng vòng trở về, trong lòng suy đoán, nếu là người kia lên tiếng lừa ta, để ta dẫn đám người này đi, hôm nay ta sợ sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là quay đầu lại nhìn hai người Trường Tiêu môn sau lưng, trong lòng sợ hãi, cắn răng thuận thế núi bay, âm thầm nói, hiện tại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tin hắn một lần, ngang dọc đều là chết mà thôi. Sau này Tử Khí Phong không có ta, mấy sư đệ sư muội sẽ gặp gian nan rồi. Không bao lâu, một cây đa lớn màu trắng đã xuất hiện dưới chân, hai mắt Linh Nham tử tỏa sáng, vội vàng hạ xuống. Hai người đi theo sau lưng không nghi ngờ gì, cũng đặt chân lên núi, phong cảnh nơi này rất đẹp, đúng là một chỗ chôn xương không tệ. Hai người Trường Tiêu môn cười lạnh một tiếng, thấy dưới tàn cây còn một người đang đứng. Cao mày liên thanh nói, các hạ là người phương nào? Trường Tiêu môn chúng ta làm việc, còn xin nhường đường một chút. Lý Thông Nhai lại nhìn Linh Nham tử, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, một bộ không chống đỡ nổi, giương tay ném ra một bình hồi khí đan, nhẹ giọng nói, đạo hữu, xin nghỉ ngơi một lát, hai người này giao cho tại hạ, thật là cuồng vọng. Hai người Trường Tiêu môn vừa sợ vừa giận, cầm pháp kiếm nghênh đón, Lý Thông Nhai rút kiếm mà lên. Nguyệt cương kiếm màu trắng tinh khiết mà tới, đinh đương hai tiếng, đẩy pháp kiếm của người ta ra một trượng. Kiếm pháp cũng không tệ, sư huynh đệ Trường Tiêu môn còn đang phỏng đoán hắn là đệ tử tông môn nào trong tam tông thất môn, Lý Thông Nhai cũng thuận theo ưu thế kiếm pháp Nguyệt cương khởi thủ tạo ra hơn 10 đạo kiếm khí giống như bình thường, dựa vào chân nguyên bàn bạc lấy thế ép người. Hai người Trường Tiêu môn trong lòng kiên kỵ, trong lúc nhất thời thật đúng là bị hắn áp chế, hai người đuổi theo một đường. Chân nguyên dự trữ cũng không nhiều, Ngọc Vân Tử có chút nóng nảy, lấy pháp lực truyền âm cho Ngọc Hòa Tử, sư đệ, người này giấu đầu lòi đuôi, không biết là người của thế lực nào, kiếm pháp lại không tệ, không biết có ác chủ bài gì, không bằng ta và ngươi bỏ người này rời đi. Chỉ là Tử Yên Linh Tráo này quá đáng tiếc, mắt thấy sắp tới tay. Sư đệ Ngọc Hòa Tử mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng lại là một người quyết định, đồng dạng lấy pháp lực đáp lại, người này còn có thể là ai? Hơn phân nửa đều là người của Lý Gia Lê Kính kia, nghe nói Lê Kính Lý Gia lấy kiếm pháp nổi danh, chẳng phải là vừa vặn đúng sao? Những tiểu gia tộc này thường thường chỉ có một hai hạng truyền thừa, ngươi chớ nhìn kiếm pháp cao siêu của hắn, địa phương khác tất nhiên không bằng ngươi ta và ngươi, chúng ta chiếm cứ thượng phong bức hắn đi, chỉ là đừng ép hắn tới đường cùng, đó chính là chuyện đánh nhau sinh tử. Hai người hạ quyết tâm, bắt đầu giằng co với Lý Thông Nhai, lúc này Ngọc Vân Tử mới qua mười mấy chiêu, chợt toàn thân căng thẳng. Mặt cắt như dao, nhất thời hét lớn, có âm chiêu. Một sấp phù lục trong tay hắn không gió mà tự cháy, trên người Ngọc Vân Tử mới phủ lên mấy tầng hào quang, bên tai vang lên tiếng rít gào không thôi, tấm khiên bảo vệ trên người nổ tung, như bị một chú ý nặng nề, phiêu đánh ra ngoài thật xa. Ngọc Hòa Tử thấy bộ dáng đầy bụi đất của hắn, trong lòng sợ hãi, cắn răng nói, sư huynh, kiếm quang của Lý Thông Nhai nhất thời ép lên, đánh bay pháp kiếm của hắn. Tiễn của Lý Huyền Phong cũng từng mũi nối tiếp một đâm tới, tuy không có uy lực lớn bằng mũi tên đầu tiên tụ lực, nhưng cũng làm cho hai người chật vật không thôi, sinh lòng thoái ý, Linh Nham Tử ở một bên nhìn ngay người, không ngờ Lý Thông Nhai thật có thể lấy một địch hai đỡ hai người, phỏng chừng càng có xu thế phản sát, vội vàng kêu lên, huynh đệ chớ làm tổn thương tính mạng của hai người này. Người của Trường Tiêu Môn có pháp ấn ngược dòng tìm hiểu, người có thể bị đánh dấu ám hiệu giết người, vẫn để ta tới kết liễu hai người này. Hai người nghe xong lời này càng thêm sợ hãi, vội vàng tế ra pháp thuẫn và phù lục, từng pháp thuật áp đáy hầm của mình đi ra, Ngọc Vân Tử khiến cho là một viên ngọc châu lóe ra bạch quang, trên thân Ngọc Vân Tử thì đốt lên một ánh lửa đỏ dịu dàng, trong lúc nhất thời giằng co với Lý Thông Nhai Lý Huyền Phong. Lý Thông Nhai nghe xong lời này ngược lại ấn tượng tốt hơn rất nhiều đối với Linh Nham Tử này, âm thầm gật đầu, suy đoán nói, Trường Tiêu Môn này đã có thủ đoạn như vậy, chỉ sợ Linh Nham Tử Yên Môn này cũng không thiếu, ngược lại để cho chúng ta mở mang kiến thức, tất nhiên là, biện pháp này nhìn qua tốt, đơn giản chính là lúc đối địch bó tay bó chân, thật sự gặp phải cường địch, việc này khó hơn nhiều so với trực tiếp chém giết Linh Nham Tử cũng đã tiến lên đón, trên người Linh Tráo Tử quan trong vắt, hóa giải toàn bộ công kích của địch nhân, hai người chợt cảm thấy không ổn, sư huynh đệ liếc nhau, cưỡi phi toa muốn chạy trốn. Trốn đi đâu? Linh Nham Tử nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực hận hai người, lạnh giọng cười, Linh Châu trong tay khẽ động, Tử Yên Linh Tráo ào ào rung động, bỗng nhiên mở rộng ra, giống như một tòa đại trận khóa bốn người lại, cắt đứt ý niệm chạy trốn của hai người. Lý Thông Nhai ở trong trận người khác, cũng âm thầm cảnh giác, trong miệng khen, đúng là bảo bối tốt. Không hổ là pháp khí cấp bậc trúc cơ, thần sắc hai người bối rối, mắng hai tiếng, Lý Thông Nhai đã rút kiếm xông lên. Mũi tên của Lý Huyền Phong không trợ giúp được gì trong trận này, nhưng Linh Nham Tử lại ở bên cạnh quấy rối, pháp lực hai người Trường Tiêu Môn thấy đấy, sắc mặt khó coi. Vì đạo hữu này, Linh Nham Tử hứa gì với ngươi, hai người chúng ta cũng có thể hứa với ngươi. Giết ta xong còn phải chịu Trường Tiêu Môn truy xét, không bằng cứ như vậy mà chấm dứt đi. Coi như chúng ta trước kia chưa từng thấy qua, Lý Thông Nhai vung trường kiếm trong tay ra, đâm vào trong ngực bụng Ngọc Vân Tử, người này pháp lực hao hết. Ngay cả đứng ở không trung cũng lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, tự nhiên là tránh không khỏi. Chương 233. Ai nha? Pháp kiếm không dính máu, chém ra vào một lần từ trong ngực bụng hắn, ruột và dạ dày nhất thời hiện ra, đến luyện khí kỳ còn không tính là tiên nhân, nên đau hay là đau, nên đau vẫn là đau, đau đến mức chòm râu Ngọc Vân Tử run run, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi đổ mồ hôi. Linh Nham Tử đón đỡ pháp kiếm của Ngọc Hòa Tử, trở tay chém rơi đầu Ngọc Vân Tử, thân thể và đầu lâu đồng loạt rơi xuống đất, Linh Nham Tử thở ra một hơi, tinh thần sảng khoái, như là một hơi trút năm bát canh cây, trên mặt cũng đổ mồ hôi hột. Không để ý lời cầu xin của Ngọc Hòa Tử, băm Ngọc Hòa Tử thành mấy khối, Linh Nham Tử cười nói, thật là thống khoái. Lý Thông Nhai nắm kiếm nhìn hắn một cái, kiếm pháp trong tay vận sức chờ phát động, cảnh giác nói, đạo hữu, nhanh chóng mở ra đại trận, trong lòng thầm nghĩ. Tử Yên Linh Tráo này thần dị như thế, ngược lại khiến lòng người rung động không thôi, Linh Nham Tử này dĩ nhiên đèn đã cạn dầu. Không bằng. Linh Nham Tử cười xấu hổ, giải trừ đại trận do Tử Yên Linh Tráo hóa thành, nhìn Lý Thông Nhai nhặt túi trữ vật của hai người, liên tục nói, tuyệt đối không thể. Lý Thông Nhai nghi ngờ nâng lông mày nhìn hắn một chút, liền thấy Linh Nham Tử nhẹ giọng nói, đệ tử Tam Tông Thất Môn thường thường luyện chế lệnh bài pháp khí. Phối hợp với trận pháp ghi lại hình ảnh trên túi trữ vật, nếu ngươi không phải chủ nhân, mở cái túi trữ vật này ra, lệnh bài pháp khí này liền bỏ chạy như khói, trong thời gian ngắn toàn bộ Trường Tiêu Môn đều biết được ai đã giết đệ tử của hắn. Lý Thông Nhai trong lòng cả kinh, nhớ tới năm đó Lý Xích Kính lúc quay về thì cũng đưa ra lệnh bài này, chỉ sợ là xác thực có chuyện này, trong lòng thầm nghĩ, Tam Tông Thất Môn này truyền thừa trăm ngàn năm, còn quả thật có chút thủ đoạn. Khó trách người người đều e ngại đệ tử nhà hắn. Ta còn nghĩ tới Tử Yên Linh Tráo này thần dị như thế, nổi lên chút ít tham niệm. Giờ cũng đã đắc tội Trường Tiêu Môn, không bằng giao hảo với Linh Nham Tử. Vì vậy chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đâu có, là tại hạ muốn cảm tạ đạo hữu. Ta dọc theo đường đi gặp 18 tu, 6 cái gia tộc, duy chỉ có Lý Gia Vương Tây trợ giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Linh Nham Tử có chút nghiêm túc trả lời. Lý Thông Nhai nghe được khẽ mỉm cười, trong lòng bất đắc dĩ nói, không phải là đem quả bóng này đá vào tay Lý gia ta sao, lúc này giết hai người này, lại không tháo được túi trữ vật, nhất định phải lấy đồ bồi thường, chớ để ta bận rộn một chuyến tay không. Trước mắt Lý Huyền Phong đã cưỡi gió bay về, Lý Thông Nhai chắp tay, cười nói, hay là tiền bối theo ta đến Lý gia ngồi một lát. Linh Nham Tử vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại, âm thầm nói, nếu hắn muốn giết ta, thì cũng chỉ cần một kiếm, cũng không cần dụ ta vào trận, xem ra là thiệt tình muốn kết giao cùng ta, không bằng đi vào ngồi một chỗ đi. Lê Kính Lý Gia Lý Thông Nhai. Tử Yên Môn Tử Khí Phong Linh Nham Tử. Linh Nham Tử cuối cùng cũng đến Lê Kính Sơn, lúc này mới vào trong viện, liền thấy Lý Huyền Lĩnh cười khanh khách nghênh đón, mở miệng cười nói, bái kiến tiền bối. Linh Nham Tử dè dặt gật đầu, nhưng không ngờ Lý Huyền Lĩnh lại thấp giọng cười nói, ta đã gọi tất cả tộc nhân, cung kính chờ đợi diệu pháp của tiền bối. Linh Nham Tử trong chớp mắt hít thở không thông, lúc này mới nhớ tới lúc trước chạy trốn hoảng hốt không lựa lời, hứa cho pháp quyết cùng linh vật, Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Phong buồn cười. Âm thầm trầm trồ khen ngợi, trên miệng Lý Huyền Phong lại nghiêm túc nói, Lĩnh Nhi. Không được vô lễ, Linh Nham Tử tiền bối là cao tu của Tam Tông Thất Môn, ngươi cũng không nên lo lắng việc hắn nuốt lời. Linh Nham Tử cúi đầu thở dài, ngồi xuống cười khổ nói, đừng nói đến cao tu của Tam Tông Thất Môn, bị người truy sát chật vật không chịu nổi. Bộ dáng hèn mọn khi trước của ta không nói gì đến các ngươi, chỉ sợ mấy vạn phạm nhân dưới núi đều rõ mồn một trước mắt, làm gì còn bộ dáng cao tu nào. Cũng chỉ là tục nhân tham sống sợ chết mà thôi. Uống một ngụm trà, Linh Nham Tử cẩn thận thưởng thức, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, cho dù như thế nào, ta vẫn sống sót, hai người của Trường Tiêu Môn kia chết trong tay ta, các ngươi không biết. Còn sống mới. Nói đến chỗ này đột nhiên khựng lại một chút, hô hấp hơi ngưng trệ, Linh Nham Tử lúc này mới cười khanh khách nói, tốt hơn bất cứ thứ gì, lời vừa nói ra, ngược lại khiến Lý Thông Nhai nhìn hắn một cái cao hơn. Mấy đệ tử Lý Gia nghe được hơi dừng lại, Linh Nham Tử cười nói, một thân pháp lực của ta đều xuất từ tông môn, lập xuống huyền cảnh linh thệ, không thể giao cho các ngươi, linh thạch đang dược trên người ta thì trên đường đã sớm dùng hết, một ít công pháp bí tịch phần lớn là ra ngoài du lịch thu được, rất nhiều đối với bọn ngươi đều không có tác dụng gì, duy chỉ có bí pháp này, gọi là Tử Lôi Biến Nguyên Công, trong tam phẩm công pháp đều là thứ nổi bật, coi như đáng giá, Thông Nhai huynh thấy thế nào? Tiền bối giải thích một chút. Lý Thông Nhai rốt cục thấy được gia hỏa này chịu mở miệng, liền cẩn thận lắng nghe, bản công pháp này vốn là tứ phẩm công pháp của cổ tông môn Lôi Vân Tự, khi đó nuốt tử kim lôi dịch để thành tựu luyện khí, sau khi trúc cơ hình thành tiên cơ gọi là Đông Lôi Thanh, về sau Lôi Vân Tự bị diệt, tử kim lôi dịch cũng không có tin tức, đổi thành huyền âm lôi dịch, công pháp cũng giảm thành tam phẩm, hình thành tiên cơ gọi là huyền lôi bạc, so với công pháp tam phẩm tầm thường thì tốt hơn rất nhiều. Chương 234 Lý Uyên Ngư Ô, Lý Thông Nhai lại nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, vậy nếu đây là bí pháp, chỉ sợ còn có di chứng? Rất là nhẹ. Chẳng qua là không thể sinh nở, tuổi thọ giảm bớt vài năm. Thần sắc có chút tâm động của Lý Thông Nhai nhất thời trở thành khó coi, nếu là tông môn thì cũng thôi đi, với tư cách công pháp gia tộc mà không thể sinh sản, chẳng phải là sẽ đào căn cơ của Lý gia hay sao? Linh Nham Tử thấy thế cũng có chút xấu hổ, vội vàng nói, chưa hết. Không chỉ vậy, trong tay ta còn có phương pháp hái khí của huyền âm lôi dịch, cũng giao hết cho các hạ. Lý Thông Nhai nhìn bộ dáng của hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy xin cảm ơn tiền bối. Còn túi gấm này, Linh Nham Tử gật gật đầu, trong tay nhấc hai túi gấm màu trắng của môn nhân Trường Tiêu môn lên, nhẹ giọng nói, túi gấm này có thể cùng thủ đoạn của môn nhân Trường Tiêu cộng hưởng, lại không được mở ra, ở lại quý tộc cũng là tai họa, không bằng giao cho ta đi ra. Năm sau ta phái người đem vật phẩm trong túi gấm đổi lấy linh thạch, đưa đến quý tộc bên trong. Lý Thông Nhai tất nhiên là không tin hắn, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào, xem như bán cho hắn một nhân tình, thấp giọng nói, tiền bối cầm đi là được. Linh Nham Tử nhận lấy túi trữ vật, pháp kiếm cùng phi toa của hai tu sĩ Trường Tiêu môn đương nhiên rơi vào tay Lý gia, hai thanh pháp kiếm này so với Lý Thông Nhai còn muốn tốt hơn, chỉ là không dám dùng tới, hai phi toa ngược lại là thường thường không có gì lạ. Lý gia cần dùng rất nhiều linh thạch vào việc khác, vẫn chưa từng mua phi toa này, bây giờ ngược lại đưa lên hai chiếc, cũng không dám lấy ra dùng, Lý Thông Nhai suy nghĩ tìm ngày nào đó đẹp trời rồi mang đi bán. Linh Nham Tử lại hàn huyên hai câu, ở trên núi Lê Kính tu dưỡng một hồi, cáo biệt mấy người, điều khiển phi toa trở về phục mệnh, mọi người trên Lê Kính Sơn rốt cục yên ổn xuống, Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai đi bế quan, những người khác thì đều tự bận rộn. Lê Hạ Quận. Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo đều là dòng người, hai bên còn có không ít tiểu thương đẩy xe nhỏ bán bánh ngọt cùng cháo gạo, theo dòng người đi vào trong, người trong ngõ nhỏ rất ít, có chút vắng vẻ. Trong tiểu viện đá xanh trong hẻm càng thêm quạng quẽ, trồng vài cọng dây leo xanh biếc, chỉ dùng gậy gỗ chống lên hai hàng quần áo, dưới ánh chiều tà có chút lay động. A nương. Một tiếng nam hài thanh thúy vang lên, Giang ngư nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đáng yêu mượt mà gầy đi không ít. Ngư nhi, nam hài mặc một thân quần áo mộc mạc, phía trên mặc dù không có hoa văn gì, nhưng sạch sẽ, nhìn ra được là đã cẩn thận giặt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, ánh mắt cười nhìn chằm chằm Giang ngư nữ. Mẫu thân, phía trước có một tên ăn mày, muốn xin tiền đồng của chúng ta. Giang ngư nữ nhíu mày nhìn hắn một chút, cười khanh khách từ trong ngực lấy ra hai cái gậy, đưa vào trong tay của hắn, thấp giọng nói, đi thôi, chú ý an toàn. Thấy đứa nhỏ lảo đảo đi ra ngoài, Giang ngư nữ lại có chút không yên lòng, vội vàng đứng dậy đuổi theo, cắn răng nói, đã tròn 5 năm, tên khốn kiếp này đã chết khi đấu pháp với người khác rồi sao, suốt năm không có tin tức. Nếu không phải có thêm Uyên ngư, 5 năm qua không bức bách ta điên rồi. Giang ngư nữ đi đến trước viện, liền thấy tên ăn mày kia là một nam nhân trung niên, tay chân hoàn chỉnh, sắc mặt còn lại chút máu, lại mặt dày mày dạn ngã xuống đất kêu đau, tiểu Uyên ngư đang ở một bên an ủi. Ngư nhi. Giang ngư ngư nữ sợ hãi người này là một tên lừa đảo, vội vàng kêu lên, mau trở về. Lý Uyên ngư nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười bước nhanh về phía trước, trẻ con nói, a nương. Người này thật kỳ quái, chẳng những không cần tiền của ta còn cảm ơn ta chuyển nhà, còn nhét cho ta một đồng tiền, vừa tròn vừa to. Dứt lời lấy ra một đồng tiền dẹp, màu xám đen, phía trên khắc 4 chữ cổ, không biết viết cái gì, Giang ngư nữ không để ý lắm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Trong quận có người xấu chuyên bán trẻ, ngươi phải nhìn cho rõ, dặn dò một câu, Giang ngư nữ ôm hài tử trở về, thấp giọng hỏi. Buổi chiều lại đưa ngươi đến chỗ tiên sinh học chữ nhé. Lý Uyên ngư trẻ con ngây thơ đáp ứng, mẫu tử hai người cất bước vào viện, mặt trời sáng lạng trên bầu trời lại đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen nồng đậm nhanh chóng từ phía đông bao phủ tới, mơ hồ có mấy bóng người nhỏ bé đứng ở trên không quận Lê Hạ, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cười to, các bóng người nhìn đám phàm nhân phía dưới, giống như đang xem thịt nướng trên bàn. Chương 235. Vốn không sạch sẽ Tư Đồ Hữu đứng ở trên phi toa cỡ lớn vững vàng phi hành, trong lòng vừa chát vừa đắng, người người phía dưới Lê Hạ quận nhốn nháo, đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhưng lại thấy hắn tâm phiền ý loạn, cũng giống như lần trước Thang Kim Môn vào địa bàn Thanh Trì đồ sát phạm nhân luyện chế pháp khí, lần này hắn không giống tộc huynh mấy chục năm trước cũng vào địa phận Thanh Trì Tông hung hăng đắc ý như sân nhà của mình sau đó lại bị Thanh Trì Tông giết lại, Tư Đồ Hữu biết lần này không phải giao dịch, mà là Thanh Trì Tông yêu cầu. Chuyến này hung hiểm vạn phần, trong môn phái mới có thể phái ra thai tức cảnh không được coi trọng nhất như hắn. Thang Kim Môn nói dễ nghe là một môn phái, trên thực tế cũng chỉ là một nhà tư đồ gia, tu tiên giả tu vi càng cao, tỷ lệ thân thể con cháu có linh khiếu càng lớn, tông môn cuối cùng đều khó tránh khỏi bị một nhà khống chế, giống như Trì gia Thanh Trì Tông, Kim Vũ Tông Trương gia, tu sĩ khác họ bái vào tông môn cuối cùng cũng là được người khác dùng, tu sĩ tử phủ trung kỳ của Thang Kim Môn chết hết, mất đi trụ cột. Nhất mạch của Lưu Kim Môn cùng Thanh Trì Tông thông gia thì đương nhiên bên phía Thanh Trì Tông chiếm thượng vị, tộc huynh Tư Đồ kia tàn sát vạn gia sau đó cũng gặp kết cục thê thảm, nhìn thấy Tư Đồ Hữu sợ hãi, biết chuyện nhập giới tàn sát này rất sâu, phàm là đụng phải phỏng chừng cũng sẽ không có kết cục tốt, lập tức trong lòng rất phức tạp, hiện giờ Thang Kim Môn thành người phụ thuộc Thanh Trì Tông, Tư Đồ gia nhận lệnh, muốn Nam Hạ tấn công 5 quận Thanh Trì. Tư Đồ Hữu tuy rằng không rõ Thanh Trì Tông phát điên cái gì mà bỗng nhiên tàn sát gia tộc dưới quyền, nhưng vẫn chỉ vân vân dạ dạ lĩnh mệnh lệnh, mang theo người Nam Hạ. Quả thực buồn cười đến cực điểm, ta cũng chỉ là thai tức, lại muốn ta mang theo mấy luyện khí đi cướp Lê Hạ quận do trúc cơ thế gia trấn thủ. Trong đầu Tư Đồ Hữu hỗn loạn phức tạp, bỗng nhiên hiện lên một tia linh cảm, lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Xem ra Thanh Trì Tông thật muốn có vị tử phủ nào đó sắp ngã xuống. Thanh Trì Tông đang sợ. Hữu huynh, tu sĩ luyện khí bên cạnh kêu một tiếng, Tư Đồ Hữu lúc này mới tỉnh ngộ, liên tục tế ra thanh trường đao màu đỏ như máu, thanh trường đao này là pháp khí cấp bậc trúc cơ, phía trên cũng có hơn 10 vạn nhân mạng, lần tế luyện này hoàn tất, chỉ sợ cũng có thể va chạm với mấy pháp khí xếp hạng đầu của Thanh Trì Tông. Tư Đồ Hữu niệm pháp quyết, lập tức đại lượng đao quang màu đỏ phun ra. Hơn 1.000 đạo huyết quang linh hoạt du tẩu trên không trung, giống như có ý thức của mình, lao về Lê Hạ quận phía dưới, tự mình đi tìm kiếm phạm nhân đồ sát. Tộc thúc. Vẻ mặt Tiêu Như Dự khẩn trương, chắp tay hướng Tiêu Ung Linh ở một bên, liên thanh nói, kính xin nhanh chóng ra tay đi. Lê Hạ quận có mấy chục vạn phàm nhân, còn có mấy ngàn con cháu phàm tục Tiêu gia ta. Người tới cũng chỉ là mười mấy người luyện khí, làm sao có thể mặc cho hắn tàn sát? Chờ một chút. Tiêu Ung Linh lắc đầu, lạnh nhạt nhìn hơn 10 bóng người luyện khí trên không quận thành, thấp giọng nói, tuyệt không đơn giản như vậy, chỉ sợ người Thanh Trì Tông ở bên ngoài cũng nhìn thấy, đây là muốn bức trúc cơ Tiêu gia ta xuất thủ, vây giết hắn. Trì úy đã không sống được mấy năm nữa, tuyệt không thể làm hỏng đại kế của lão tổ, sắc mặt Tiêu Như Dự cứng đờ, có chút không đành lòng, thấp giọng nói, đây chính là mấy chục vạn phạm nhân, đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng Tiêu gia ta, làm sao có thể vứt bỏ để cho Kim Môn bọn hắn tế luyện pháp khí như thế? Sao ta lại không biết? Tiêu Ung Linh có vẻ có chút nóng nảy, hướng phía vạn bối rống lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng Tiêu gia ta đã nhẫn nhịn suốt 300 năm, thật vất vả mới chờ được một kỳ tài ngút trời như Sơ Đình lão tổ, phá liên minh ba nhà, khống chế toàn bộ Lê Hạ quận, bây giờ khoảng cách thoát ly Thanh Trì Tông thành tựu Tử Phủ tiên tộc còn kém mười mấy năm, chúng ta sao có thể xuất thủ qua loa? Ngươi không sợ trì úy kia canh giữ trước sơn môn, chờ chúng ta nhẹ nhàng xuất kích, hắn liền bức bách chúng ta phải xuất thủ, cuối cùng phục giết tử phủ mà Tiêu gia ta vất vả lắm mới có được sao, đến cuối cùng phàm nhân không giữ được, còn tiêu diệt cả Tiêu gia ta nữa. Tiêu Như Dự trầm mặc chưa từng mở miệng, Tiêu Ung Linh cúi đầu nhìn hắn một cái, hung ác nói, chỉ cần trì úy chết, thực lực Thanh Trì Tông không thể giết lão tổ, tất cả đều đáng giá. Liệt thổ tự lập. Chờ thêm vài thập niên lại đem quận Vọng Nguyệt Hồ và Khuẩn Lâm nắm trong tay, Tiêu gia ta liền dựa lưng vào Vọng Nguyệt Hồ cùng Đại Lê Sơn, cũng không còn sầu lo gì. Tiêu Như Dự chung quy cũng không mở miệng, cùng Tiêu Ung Linh nhìn núi thay biển máu dưới núi, cảnh sắc địa ngục nhân gian, tiếng kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết bị trận pháp cách ly ở bên ngoài, Tiêu Như Dự cắn răng vang lên khanh khách, sau nửa ngày mới bi thương nói, hài nhi vốn hận than Kim Môn cùng Thanh Trì Tông ti tiện, nhưng hôm nay nhìn Tiêu gia ta cũng chưa sạch sẽ hơn bao nhiêu. Tiêu Ung Linh nghe xong lời này hơi chấn động, thần sắc phức tạp nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi muốn tìm đồ vật sạch sẽ, vậy hãy tìm trong tiểu thuyết, có lẽ còn có thể tìm được một hai thứ. Những thứ gì được mặt trời chiếu rọi, vốn không có thứ gì sạch sẽ. Chương 236, Lý Huyền Phong đi ra khỏi động phủ, kim canh trường cung trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhìn Lý Huyền Tuyên nghênh đón, Lý Huyền Phong cười ha ha, giễu cợt nói, ta bế quan 5 năm, tu vi đại ca cũng chưa từng chậm lại nha. Mắt thấy sắp đạt thai tức đỉnh phong. Ha ha, không so được với ngươi. Lý Huyền Tuyên 5 năm nay cũng tiến bộ thần tốc, chẳng những thành tựu thai tức lục luân trong vòng cuối cùng, còn tu luyện tu vi tới thai tức đỉnh phong, không thể không vui, cung pháp của ngươi như thế nào rồi? Lý Huyền Tuyên hỏi một tiếng, Lý Huyền Phong cười khanh khách đưa lên một viên ngọc giản, ngang giọng nói, cung pháp này gọi là Ma Thằng Cung. Thâm ảo huyền diệu, nếu như hoàn toàn học thành, ít nhất có thể đạt được 7 phần chân truyền của ta. Được, được, Lý Huyền Tuyên nhận lấy ngọc giản coi như, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, chuẩn bị bỏ cả vào trong thạch động, cười khanh khách nói, ngươi cứ làm việc của mình, hiện tại ta thông báo cho thúc phụ. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, chòm râu trên môi có vẻ thành thục hơn không ít, đang uống trà trên ghế, nhưng trong lòng chợt nảy lên, có chút bất an. Kỳ quái! Lý Huyền Phong buông bát trà xuống, trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh Giang Ngư Nữ, tự lẩm bẩm, vô luận như thế nào, lần này đi liền đem tiểu nữ nhân này đón về trước đi. Luyện khí tu sĩ được con không dễ, nếu đợi đến khi nàng mang thai, cũng không biết đợi đến khi nào, suốt ngày đem nàng để ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, về phần thúc phụ ca ca nói như thế nào, chỉ có thể giải thích sau. Phong Nhi, Lý Thông Nhai đạp gió rơi vào trước viện, bước nhanh vào viện tử, thần thái thanh thản. Lý Huyền Phong hai mắt sáng ngời vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, chúc mừng nhị bá đột phá luyện khí tầng 7. Một thân khí thế Lý Thông Nhai đã đột phá luyện khí tầng 7, thậm chí chân nguyên sung mãn, hiển nhiên đã đột phá một hai năm, gật gật đầu với hắn, ngồi xuống tiếp nhận chén trà, cười nói, hiện giờ cung pháp này của ngươi có tiến bộ không? Tất nhiên là có, Lý Huyền Phong lộ ra vẻ thập phần đắc ý, nâng trường cung, cười nói, mấy năm trước chẳng qua là cầm lên mà bắn. Hôm nay đã chiếm được ý cung, không cần trên mũi tên, kéo cung nâng cung, thỏ bắn thỏ sợ chết, bắn người thì người sợ vỡ mật, phàm nhân cùng thai tức không cần phải nói, cho dù là tu sĩ luyện khí trúng một tiễn ý vô hình vô sắc này của ta, chỉ sợ trong lòng cũng hoảng sợ, thất thần thật lâu, người tâm trí không kiên định thì nôn ra máu thiêu tâm, ngay cả phi hành cũng không nổi, thần kỳ như thế. Lý Thông Nhai lại cảm thấy cung pháp này của hắn có chút kỳ dị, hắn không có nghiên cứu đối với cung tiễn, cũng không biết cảnh giới này của Lý Huyền Phong là tốt hay xấu, đành phải đợi sau này trong thực chiến thử một lần nữa. Mắt thấy bộ dáng của Lý Huyền Phong nhìn trái nhìn phải, Lý Thông Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, làm sao vậy? Lý Huyền Phong lắc đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, thấp giọng nói, chuyện này. Cái này. Kính xin nhị bá thứ tội. Hài nhi ở trong quận có một tình nhân tốt, chỉ là xuất thân quá nhẹ. Từ đầu đến cuối không dám mang về nhà, L cũng đã hơn 10 năm, hôm nay muốn đến mang nàng trở về, cũng vì trong nhà mà kéo dài con nối dõi. Ai? Lý Thông Nhai uống một ngụm trà, trả lời, thiếu niên ham chơi, vốn không có tội gì, tìm cơ hội đưa người ta về đi. Lý Huyền Phong lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu, vốn định biểu diễn cung pháp cho đám người Lý Thông Nhai, hiện tại đang hứng khởi. Cáo biệt Lý Thông Nhai, cưỡi gió đi quận tiếp đón ngư nữ. Lý Uyên Ngư nằm dưới chân giường ngủ mơ mơ màng màng, bên tai nghe thấy từng tiếng hô to, có người khóc thảm có người kêu to, lập tức bừng tỉnh, đã thấy đáy giường trước giường đều là sương mù, mông lung không rõ sự vật. A nương, Lý Uyên Ngư quay đầu nhìn lại, giang ngư nữ bên cạnh không thấy tung tích, nhìn xung quanh, lại phát hiện sắc trời ảm đạm kinh người, đành phải bò tới trước cửa sổ, trước mắt hiện ra một vòng nguyệt nhi sáng ngời. Thật là kỳ quái. Hắn đành phải tiến lên vài bước, cất bước ra khỏi cửa phòng, lòng bàn chân lại trống rỗng, chưa từng dẫm lên mặt đất vững chãi, từ từ rơi xuống đất. À! Chỗ cổ có chút căng cứng, Lý Uyên Ngư cua loạn tay chân, giơ tay nhấc lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trước mắt hắn là tường thành sừng sững, mình đang đứng thẳng trong một cái sọt, nhưng đã đến bên ngoài quần, lúc trước đã từng gặp một người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn mình. Sắc mặt người trung niên trắng bệch, đôi môi đỏ như máu, hai con mắt đen đến dọa người, nhìn chằm chằm vào hắn. Xem ra thuật pháp này của lão tử vẫn chưa từng thụt lùi, trộm không được, vẫn giữ đứa bé lại được. Ngươi, trung niên nhân từ trong ngực của hắn lấy ra đồng tiền kia, cẩn thận từng ly từng tí mà cất vào trong ngực, nghiêm mặt nói, thu tiền bán mạng của ta, chỉ cần đi cùng ta. Lý Uyên Ngư kinh ngạc, cắn răng nói, ngươi dẫn ta ra đây làm gì? Ngươi là tiên nhân sao? Không phải. Người đàn ông trung niên nghe xong lời này, sắc mặt trở nên khó coi, tức giận bất bình nói, cái gọi là tiên nhân lại là đám giết người như ngoé. Còn miệng kêu mình là tiên nhân, Lý Uyên Ngư như sét đánh, trừng to mắt nhìn hắn, kêu lên, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Người trung niên cười hắc hắc, tiến lên một bước, phất ở trên cửa thành một cái, lập tức hoa văn giống như nước tản ra, cảnh sắc trong thành hiện lên. Lý Uyên Ngư chỉ liếc mắt nhìn, thấy cảnh tanh máu chia năm xẻ bảy liền sặc một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, trong miệng kêu lên, à, khuôn mặt Lý Uyên Ngư lập tức trắng bệch, trong miệng khóc nháo nháo, người trung niên lại không phải để ý, cười nhẹ nói, ta tên Giang Bá Thanh, từ nay về sau ngươi theo ta tu hành chú thuật. Ngươi tên là gì? Lý Uyên Ngư tất nhiên là không tin, nào nguyện ý đi cùng ông ta, vừa lên tiếng đã khóc. Giang Bá Thanh thấy Lý Uyên Ngư vẫn khóc trống như cũ. Vẻ mặt đắc ý, ông lấy ông ta cười nói, vậy thì cùng họ với ta, gọi là Giang Nhạn đi. Chương 237 Lý Huyền Phong cưỡi gió theo cổ lê đạo bay tới, lại nhìn thấy hào quang năm màu trên quang vân phong lưu động, giống như khởi động trận pháp, trong lòng lập bộp một chút, âm thầm nói, chẳng lẽ còn có người dám tới Tiêu gia? Đây là chuyện gì? Nghi ngờ trong lòng bộc phát, Lý Huyền Phong lại ngừng cũng không ngừng, thấy dưới chân cửa thành trống rỗng, khắp nơi đều là xe nhỏ đẩy ngã. Quần áo tán loạn, các loại thức ăn rơi đầy trên đất, mặc cho ngựa ngưu không ai quản thúc nhai. Lần này rốt cuộc loạn trận tuyến, Lý Huyền Phong nghiêm mặt, lướt qua tường thành Lê Hạ quận, thoáng nhìn trên mặt tường đều là huyết thủ ấn, thành hàng trăm hàng tiểu viện tọa lạc trong ngõ hẻm, cũng không khó tìm, thành trì to như vậy một bóng người cũng không có. Lý Huyền Phong hạ xuống trước sân, nhìn thấy trước cửa treo có một con nhạn nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, dính chút máu, lung la lung lay trong gió, như muốn mở cánh bay đi. Kẹt kẹt, cửa nhỏ khép hờ, Lý Huyền Phong nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, thấy trên bậc thang có một cái chân nhỏ trắng nõn bị người ta cắt xuống, cắt rất trơn tru, lưu loát dứt khoát. Nhưng hắn vừa liếc mắt liền nhận ra, đó là đôi chân nhỏ của hắn đã bắt được vô số lần ở trong chăn. Hắn vò lên khiến Giang Ngư nữ xấu hổ trừng mắt nhìn chân hắn, năm đó thiếu niên mới trải qua nhân sự, bóp chân hỏi nàng, sao lại có chuyện tốt như vậy? Đôi mắt hạnh trên gương mặt mềm mại đáng yêu của Giang Ngư Ngư nhìn chằm chằm hắn, xấu hổ không nhìn hắn. Lý Huyền Phong giống như là bị tát một cái trên mặt, con mắt như muốn tránh, lại thấy bộ ruột đầy máu trên tường, rốt cục bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, im lặng thấp giọng một hồi lâu, nhặt lên cái chân kia giống như một con chó được nghèo túng, kêu lên, không. Nước mắt chảy như vỡ đê, Lý Huyền Phong bước về phía trước một bước, lại nhặt lên hai cánh tay ngọc trắng như tuyết, kết quả bàn chân kia lại rơi xuống đất, hắn vội vàng nhặt lên, đi về phía trước. Đôi mông ngọc mượt mà, mái tóc dài đen nhánh, hai đi tiếp vào trong phòng, hắn rốt cuộc nhìn thấy một nửa khuôn mặt, điểm xuyết đôi mắt hạnh tròn trịa đáng yêu của Giang Ngư Nữ, đôi mắt hạnh này đã từng tràn ngập vô số hy vọng, nhìn chằm chằm vào hắn, bây giờ dập tắt tĩnh mịch, giống một đôi mắt cá chết. Tay chân đang cầm đều rơi xuống đất, Lý Huyền Phong nửa quỳ trên mặt đất, cảm thấy thế giới trước mắt loáng thoáng lay động, phụ thân Lý Hạng Bình, lão nhân Từ Tam, vô số bóng người chợt gần chợt xa trước mặt hắn. Lý Huyền Phong ở trong góc tìm thấy nửa khuôn mặt dưới nàng, run run rẩy rẩy, đổ răng vỡ từ trong miệng nàng vào, Lý Huyền Phong khép mắt lại, sắc mặt xanh trắng, ôn nhu nói, tiểu nữ nhân, ngươi tỉnh lại đi. Hai môi thấm ra máu, Lý Huyền Phong chưa bao giờ dùng qua giọng nói ôn nhu này. Hắn hôn nàng một cái, ôn nhu nói, chuyện này là ca không đúng, ca là một kẻ ngu xuẩn, nhưng ca còn có cái mạng, nhất định tiễn người này lên đường tới đây. Tiểu nữ nhân. Vô luận là ai, công tử tiên môn cũng được, ma đạo hung độ cũng được, ta đây đều bảo hắn chết cho ngươi xem, ngươi cứ chờ đi. Ngươi cứ chờ đó, hắn lão đảo loạn choạng đứng dậy, ánh mắt bốc lửa đáng sợ làm cho người ta đau nhức, như là uống hai vại rượu, từ đỉnh đầu đốt đến đỉnh ngón cái chân. Ôn nhu nói với nữ nhân trên mặt đất, ca không phải không mai tang ngươi, ca sợ a. Sợ hắn chạy mất, ca đi hỏi một chút, trở về tìm ngươi. Dứt lời quay đầu ra sân nhỏ, gỡ xuống con nhạn nhỏ liêu siêu trên tường, cẩn thận từng ly từng tí nắm ở trong lòng bàn tay, đạp gió bay lên, lướt qua núi thay biển máu dưới chân, hướng Quan Vân Phong mà đi. Tiêu Như Dự ngơ ngác đứng trên đỉnh núi, trong lòng vừa có sự đau buồn vừa lạnh lẽo, nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Lý Huyền Phong tới bái phỏng. Mong tiền bối mở sơn môn. Tiêu Ung Linh chưa mở miệng, Tiêu Như Dự lại sợ tới mức nhảy dựng lên, trong miệng nói thẳng, hỏng rồi. Trong quận còn có tộc nhân Lý Gia, thấy Tiêu Ung Linh nghiêm mặt ngậm miệng không nói, trong đầu Tiêu Như Dự nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ, e rằng Lý Huyền Phong lửa giận ngút trời, tuyệt đối không thể để hắn gặp mặt tộc thúc, nếu nói bậy bạ gì đó, có thể hai sẽ lật mặt. Vì vậy Xung Phong nhận việc trầm giọng nói. Tộc thúc. Giao cho ta. Tiêu Ung Linh vuốt cầm khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là suy nghĩ rất nhiều, Tiêu Như Dự liền đạp gió dựng lên, ra khỏi trận, trên mặt bi thương, buồn bã nói, Huyền Phong huynh. Lý Huyền Phong ngược lại còn bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì, nhẹ giọng nói, phía dưới có chuyện gì xảy ra? Thang Kim Môn nhập giới, tàn sát quận Lê Hạ ta, nhà ta không dám phản kháng. Ta hiểu rồi. Lý Huyền Phong ngẩng đầu lên. Chấn động khiến Tiêu Như Dự thất thần, trong đôi mắt kia không còn sự phóng đãng tự tại như trước kia, mà là tràn ngập một loại xa lạ tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi. Nếu Trần Đông Hà ở đây, nhất định sẽ nhìn ngay người, loại thần sắc này từng hiện lên trên mặt Lý Hạng Bình một ngàn một vạn lần, hiện giờ rốt cục hiện lên trên mặt Lý Huyền Phong, đôi mắt gian lệ màu xám đen kia như là cứng trắng di động đến trên mặt hắn, chấn động khiến người ta hốt hoảng. Chạy đi hướng nào? Đông. Tiêu Như Dự kêu lên một tiếng, mắt thấy Lý Huyền Phong cưỡi gió bay lên, vội vàng kêu lên, Huyền Phong huynh. Chớ xúc động, nghiến răng, Tiêu Như Dự ngẩn ngơ tại chỗ, vẫn cưỡi gió bay lên, đuổi theo Lý Huyền Phong đông. Chương 238, can đảm Tiêu Như Dự đuổi theo Lý Huyền Phong, lập tức kích động không thôi, tính tình hắn thuận lương, mắt thấy mấy chục vạn phàm nhân bị tàn sát, trong lòng vẫn kìm nén cổ khí không có chỗ phát tác, cắn răng nói, Huyền Phong huynh. Đám người Thang Kim Môn này chỉ có tu vi luyện khí, công tử chủ sự thậm chí chỉ là tiểu tu thai tức cảnh, là mồi nhử do Thang Kim Môn cùng Thanh Trì Tông tung ra. Hơn phân nửa đi theo bọn hắn hơn 10 trúc cơ, nếu không treo mấy con cá lớn trúc cơ sẽ không ra tay. Ta và ngươi chẳng qua chỉ là luyện khí, nếu mưu đồ hợp lý. Cũng có thể làm cho bọn hắn trả giá một chút, mặc dù Lý Huyền Phong lửa giận công tâm, nhưng lại chưa từng đánh mất lý trí, nhẹ giọng nói. Như Dự huynh yên tâm, ta có nắm chắc, đừng nói công tử kia chỉ là thai tức, cho dù là tu sĩ luyện khí lần này cũng chạy không thoát, muốn để hắn chết không minh bạch, chết không chịu nổi, tạm thời nhận chút lợi tức. Tiêu Như Dự liếc nhìn Kim Canh Trường Cung phía sau hắn, suy đoán một chút, tay vỗ lên túi gấm bên hông, lấy ra hai tấm phù lục màu lam nhạt, thấp giọng nói, ta đây có hai cái huyền nguyên độn phù, giỏi nhất là chạy trốn, chính là ác chủ bài bảo mệnh, chỉ cần Huyền Phong huynh có thể cam đoan một kích trí mạng, chúng ta lập tức đi về phía Tây, không giấu được tung tích. Phiền toái như dự huynh rồi, Lý Huyền Phong tiếp nhận một tấm phù lục, cảm thấy có vài phần chắc chắn, liền thấy Tiêu Như Dự hung ác nói, nếu như chuyện này thành công, tốt xấu gì cũng có thể an ủi mấy chục vạn oan hồn dưới chân núi. Không đến mức ngày đêm ta ấy nấy, nếu chuyện không thành, chúng ta lập tức bỏ chạy, cũng không cần phải để mình chết theo, đại thù không cần phải báo ngay, còn mạng là còn có cơ hội. Như Dự huynh yên tâm, Huyền Phong sẽ không xúc động, Lý Huyền Phong lắc đầu, hận thù trong lòng đối với Thanh Trì Tông cùng Thang Kim Môn đã đạt tới độ cao mới, cắn răng nói, lần này chẳng qua là để trút giận cho trưởng bối cùng thê thiếp trong nhà, cừu cùng hận sẽ không tiêu trừ thành vô hình, chúng ta ngày sau còn dài. Vừa dứt lời, đoàn người đã xuất hiện ở chân trời, từng người mang kim y, vác trên lưng các loại đao khí, liếc mắt liền có thể nhìn ra là người Thang Kim Môn. Chỗ cao nhất là một thiếu niên 12-13 tuổi, đang tế khởi một thanh trường đao toàn thân đỏ như máu, lượng lớn ánh đao màu đỏ phun ra, hơn 1.000 đạo huyết quang linh hoạt du tẩu trên không trung, từng người hạ xuống. Tu sĩ luyện khí vây quanh một vòng, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào trấn nhỏ phía dưới, nhìn cảnh sắc núi thay biển máu một phen. Lý Huyền Phong nheo mắt lại nhìn một hồi, tìm một chỗ trên đỉnh núi hạ xuống, bước vào hư không một bước, tay trái kéo dây cung, tay phải cầm cung, liếc nhìn, cũng không dựng mũi tên lên, trên thân cung cũng chưa từng hiển hiện một chút ánh sáng pháp lực, bình thản thản như đang cầm cung bắn một con thỏ hoang. Vèo, bốn phía chỉ vẻn vẹn có tiếng dây đàn đánh vào không khí, trong núi chỉ có một cơn gió nhu hòa thổi qua, rơi xuống hai mảnh lá cây vỡ, Lý Huyền Phong thu cung đứng lên, thần sắc buồn bực giải phân nửa. Thấp giọng nói, người này đã chết, đi nhanh lên. Tiêu Như Dự không rõ nội tình bèn nhìn qua hắn. Hai người đang thôi động lá bùa hóa thành hai đạo ánh sáng màu lam bay về hướng Tây như gió. Uyển Nhi, sao vậy? Không sao. Ninh Uyển khẽ nhíu mày, ẩn nấp trên không trung, nhìn công tử Thang Kim Môn kia vẻ mặt đắc ý, trong lòng có chút khó xử. Thân là đệ tử Nguyệt Hồ Phong, Lê Hà Quận vốn là nơi nàng phải bảo vệ. Trước mắt lại bán cho Thang Kim Môn giết chóc, một phen hành vi khiến cho nàng vừa xấu hổ vừa không đành lòng, lại không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của tông môn, thời khắc nào cũng chuẩn bị xuất thủ trấn áp trúc cơ xuất hiện. Nàng cũng không phải là người cổ hủ, cũng không phải là những đệ tử tông môn ngây thơ vô tri kia, nếu so sánh tính mạng Thanh Trì Tông cùng mấy chục vạn phạm nhân chọn một người, Ninh Uyển không chút do dự sẽ lựa chọn duy trì Thanh Trì Tông, nhưng để cho người khác đồ sát con dân dưới quyền vẻn vẹn vì tiêu diệt một trúc cơ. Lại làm cho Ninh Uyển cảm thấy không đáng. Nàng mười mấy năm trước liền đột phá trúc cơ, là trúc cơ trẻ tuổi nhất trong Thanh Trì Tông ngoại trừ Lý Xích Kính ra, cũng là người trúc cơ có ý cảnh cao thâm nhất ở trong đám người ẩn nấp chung quanh, đạo tiễn ý bay thẳng đến đầu tư đồ hữu nàng thấy rõ ràng, nhưng lạnh lùng nhìn xem chưa từng ra tay, đáy mắt ngược lại hiện lên một tia khoái ý. Ý cảnh cao thâm như vậy, nếu không phải tu sĩ trúc cơ nhiều năm hoặc là tử phủ tiên tu, lại chưa từng lẫn lộn một tia pháp lực. Tu sĩ này là không muốn làm tổn thương thể diện hai nhà, lại muốn xuất thủ trả thù tên công tử kia một phen, vậy thì kệ hắn đi. Chết thì chết, kế hoạch chết hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, dù sao trong lòng Ninh Uyển cũng không có cảm tình gì với gia hỏa này, 12-13 tuổi tàn nhẫn ác độc, đồ sát con dân Nguyệt Hồ Phong nàng, tuy rằng ngại tông môn không thể xuất thủ, Ninh Uyển lại vui vẻ khi nhìn thấy gia hỏa này chết bất đắc kỳ tử. Nhìn quanh một vòng, vẻ mặt mấy tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ cũng đăm chiêu, hiển nhiên đã nhận ra điều gì, nhưng không một ai vì một tu sĩ thai tức mà đắc tội với trúc cơ thậm chí tử phủ không biết tên kia. Ngay cả tu sĩ Thang Kim Môn cũng lạnh lùng quan sát, Ninh Uyển âm thầm bật cười. Chương 239, cung ý tư đồ hữu phía dưới đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tu sĩ luyện khí một vòng chung quanh vội vàng quay đầu lại nhìn hắn, tư đồ hữu lại khoát tay, có chút mê mang bẹp bẹp miệng, thầm nghĩ. Thật là kỳ quái, trong miệng sao lại đắng chát như thế? Trong lòng càng thêm hoảng loạn, tư đồ hữu lắc đầu, phát hiện trong miệng càng ngày càng khổ, kêu lên, người tới coi pháp khí một chút, nhưng ta có một số việc. Lập tức có người tiến lên tiếp nhận trường đao, hai tay tư đồ hữu vừa mới rời khỏi pháp khí, bỗng nhiên hoảng hốt, đưa tay chạm vào miệng, lại phát hiện trên đầu ngón tay mọc đầy chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là mật. Không tốt, tư đồ hữu đột nhiên kêu to. Lồng ngực bành trướng như bị thổi không khí, cả người uể oải ngã trên mặt đất, trong miệng hô lên, ai nha? Lão tổ cứu ta! ta. Nói xong, toàn thân đã giống như bong bóng bành trướng ra, tu sĩ trúc cơ phía trên nhao nhao phóng linh thức tới, nhưng không một người nào chịu hiện thân ra tay, cứ như vậy nhìn y giống như một quả khí cầu, nổ vang ầm ầm. Ầm, máu thịt cùng xương cốt bắn tung tóe, nổ tung làm cho tu sĩ luyện khí xung quanh một thân đều là máu, một đám người ngơ ngác nhìn huyết vụ trong không khí, lau máu trên mặt mà không rõ lý do, trong đó tu sĩ luyện khí cầm pháp khí há miệng, giống như muốn kêu gọi cái gì, lại nghe một đạo thanh âm lạnh lùng, tiếp tục. Mọi người không dám lười biếng, đều cúi đầu, dùng pháp thuật xử lý vết máu trên người, điềm nhiên như không có việc gì mà nhặt lấy pháp khí, chỉ để lại trên mảnh xương vụn của Tư Đồ Hữu bay lên một đạo ấn ký tiêu ký cừu địch, lại tìm không được tung tích pháp lực, ngơ ngác xoay một vòng ở tại chỗ, hư không tiêu tán. Đường đường một công tử, chết cũng bị khuất, tu sĩ luyện khí ở một bên trong lòng âm thầm nghĩ một câu, trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, vốn nghĩ rằng vị công tử này tuy rằng là con thứ, lại tâm tư thâm trầm, thông minh, lại thân mang linh khiếu, ở bên cạnh hắn có thể phát triển tốt, không nghĩ rằng cứ như vậy chết ở bên ngoài, sau này chúng ta lại khổ sở. Tiêu Như Dự cùng Lý Huyền Phong dừng chân ở trong núi, Lý Huyền Phong buồn bực nói, hắn chết rồi, nhưng chẳng qua chỉ là trút giận lên hắn mà thôi, không có ý nghĩa gì, rốt cuộc vẫn là chúng ta vô dụng. Tiêu Như Dự mặc dù không hiểu hắn làm sao giết được công tử Thang Kim Môn, nhưng trong lòng cũng bi thương, hồi đáp, đây vốn là một mớ sổ sách hồ đồ, tính ra ai mà không có tội chứ. Ngươi và ta bất quá chỉ giết chết đầu sỏ gây nên chuyện ở mặt ngoài, người phía sau tiếp tục cầm pháp khí đồ sát, không phải ngươi và ta có thể chống cự được. Lý Huyền Phong không có ý nhiều lời với hắn, hai người một đi cũng chỉ mất hai canh giờ, chắp tay nói, Huyền Phong còn phải đi tẩm liệm thi cốt, hiện tại không giống như Dự huynh nhiều lời rồi. Tiêu Như Dự vội vàng chắp tay, nhìn Lý Huyền Phong đi xa, một lúc lâu mới xoay người, nói với Tiêu Ung Linh ở phía sau, tộc thúc. Khắc khắc khắc. Có lẽ đã tận hứng rồi, Lý Huyền Phong vừa đi, Tiêu Ung Linh liền hiện thân, nhìn chằm chằm Tiêu Như Danh, thấp giọng nói, ngươi có thể chạy thoát là vì chui vào khe hở tâm lý giữa hai tông, sự tình nguy hiểm như vậy, lần sau đừng làm nữa. Hiển nhiên hắn cũng là lặng lẽ đuổi theo hai người, công pháp Tiêu gia nhu hòa, am hiểu ẩn nấp, cho nên chưa từng bị hai người phát hiện. Tiêu Như Dự mặc dù cảm thấy người của hai tông căn bản không hiểu tên công tử kia chết như thế nào, nhưng vẫn không chống đối trưởng bối mà nói khẽ, Như Dự ghi nhớ. Lúc này Tiêu Ung Linh mới gật gật đầu, nhìn hướng Lý Huyền Phong đi xa, nhẹ giọng nói, tuy Lý Huyền Phong không ngốc nhưng trong lòng mang đầy dũng khí, vốn là trời sinh, cái này có thể giúp hắn cũng có thể hại chết người này. Mặc dù chuyện hôm nay dựa vào cung pháp cực kỳ thần kỳ của hắn để kết thúc, nhưng nếu có một ngày người này thất bại, chính là vì dũng khí này của hắn. Tiêu Như Dự cũng coi Lý Huyền Phong là bằng hữu thật, không đành lòng lắc đầu, Tiêu Ung Linh trừng mắt nhìn hắn một cái, dặn dò, thuần lương của ngươi cũng giống thế. Mặc dù ngươi không ngốc, nhưng tuổi thọ chúng ta giàu mấy trăm năm, nếu tính tình quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng bị người hãm hại. Tiêu Như Danh nghe thế thì cười ha ha, cung kính nói, theo tiểu chất thấy, thế gian này vốn trăm người trăm thứ, nếu như ai cũng phải thật cẩn thận, bộ dáng xu nịnh tránh hại thì cũng thật là xấu hổ. Đứa nhỏ này. Tiêu Ung Linh nhất thời bị chọc cười, sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu lẩm bẩm nói, làm trưởng bối chẳng qua là hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Không phải là đang bức bách ngươi, chương 240, an táng sắc trời về muộn, Lý Huyền Phong rơi vào trong sân, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, âm thanh cũng không có, chỉ có chân trời cực kỳ xa xôi truyền đến vài tiếng kêu khóc. Sắc trời âm u vốn đã chôn vùi tất cả vết máu, nhưng tu vi luyện khí của Lý Huyền Phong lại khiến hắn nhìn rõ mọi thứ. Tiểu nữ nhân, ca cứ giết công tử hắn trước, báo thù cho ngươi, dùng lại ván cửa làm thành một cái quan tài đơn giản, Lý Huyền Phong cẩn thận từng ly từng tí một xếp gọn từng mảnh, sử dụng pháp lực khâu lại từng bộ phận trên cơ thể, trọn vẹn chỉnh lý hơn nửa canh giờ, lúc này mới coi như đã có người đứng bên cạnh, Lý Huyền Phong vừa bày một bộ đồ vừa lẩm bẩm. Tìm một ít quần áo khoác lên tủ cho nàng, lại chợt thoáng nhìn thấy vài bộ quần áo của đứa trẻ. Lý Huyền Phong cầm lấy xem, cơ bản đều là quần áo của hài tử từ 4 đến 5 tuổi, mở ra tầng dưới, các loại đồ dùng của hài tử đều có, tính toán ngày tháng, nếu như lần trước mình làm cho nàng mang thai, cho tới bây giờ hài tử cũng đã lớn như vậy rồi. Trong ống tay áo đẫm lệ, hai chữ Uyên Ngư hiện ra, Giang Ngư nữ từng là con cái của đại ngư hộ Giang Biên, mặc dù về sau lưu lạc đến Thanh Lâu. Nhưng vẫn biết chút chữ, không biết là đồ vật thêu chẳng ra sao hay là bản thân viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, hai chữ Uyên Ngư có vẻ dương nanh múa vuốt. Uyên Ngư. Lúc này mới biết được hắn đã có một đứa trẻ chưa từng gặp mặt ở trong thành, lập tức càng thêm áy náy thống khổ, nằm trên mặt đất chậm lại một chút, khép quan tài lại. Lý Huyền Phong lẩm bẩm, tính toán thời gian, trong nhà không có dấu vết, chẳng lẽ ở học đường hoặc là trên đường phố chơi đùa. Thu hồi mấy bộ quần áo hài tử vào trong ngực, Lý Huyền Phong ôm quan tài bay một hồi quanh sân, dưới sắc trời âm u không nhìn thấy thi thể của hài tử 4-5 tuổi, đành phải lau nước mắt đến học đường gần đó. Lần này khắp nơi đều là mảnh nhỏ thi thể hài tử, Lý Huyền Phong sờ soạn tìm kiếm trong đống máu một hồi, không phân biệt ra được, suy nghĩ chỉ có thể xây mộ chôn quần áo. Ai thán một tiếng, vẫy vẫy máu trên tay, đi về phía cửa hàng Lý Gia. Cưỡi ngựa nâng quan tài đi dạo một vòng trong cửa hàng Lý Gia, Lý Huyền Phong ở trước cửa lờ mờ phân biệt được thi thể Vạn Thiên Cừu và tộc huynh của mình, cắn răng nói, bình thường bảo ngươi tu luyện cho tốt, không nên lười biếng, trốn vào trong quận để hưởng phúc. Vậy mà ngay cả một đạo quan huy pháp khí của người ta cũng không tiếp được. Há hốc mồm, lại nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Vạn Thiên Cừu, không nói nên lời, Lý Huyền Phong khàn giọng nói, không trách ngươi. Trách thế đạo này. Gọi người nhà tới liệm đi, Lý Huyền Phong cúi đầu thở dài, khiêng quan tài bay về phía tây, xuyên qua tường thành máu chảy đầm địa bay một hồi, mắt thấy Tiêu Như Dự chờ ở cổ lê đạo, thấy quan tài trong tay Lý Huyền Phong ấy nấy, kêu lên, Huyền Phong huynh. Ta nhận được tin tức. Công tử kia chết thật rồi. Ta hiểu được. Lý Huyền Phong rầu rĩ đáp một tiếng, cưỡi gió đi về phía Lý Gia, để lại Tiêu Như Dự trong sắc trời dần dần sáng lên ngây ngốc đứng một hồi, đáp xuống núi. Lê Kính Sơn, Lý Huyền Tuyên dẫn Lý Uyên Tu lên núi, đứa nhỏ này hiện giờ cũng 12 tuổi, im lặng lễ phép. Mấy năm trước tra ra linh khiếu, vả lại tu hành trước, hiện giờ đã thành thai tức tầng một huyền cảnh luân. Lý Huyền Tuyên dự định chia sẻ chút việc nhà cho hắn, luyện tập cho hài tử trước. Hiện giờ Lý Uyên Giao đã 8 tuổi, cũng mang linh khiếu, năm ngoái tin tức truyền đến làm Lý Huyền Tuyên vui mừng không xiết. Lý Huyền Lĩnh bên này cũng không kém, Lưu Uyển Dung sinh hạ cho hắn hai đứa con, một nữ một nam, nữ lấy tên là Lý Thanh Hồng. Nam hài lấy tên là Lý Uyên Vân. Hiện giờ lớn hơn nữ 4 tuổi, thứ tử 3 tuổi, hai đứa nhỏ đều lanh lợi đáng yêu. Làm người khác yêu thích. Hai đứa bé của Huyền Lĩnh cũng lớn rồi, 3 năm nữa con cháu đều nảy nở, ở trước pháp dám cầu phụ chủng một lần. Lý Huyền Tuyên nhìn xuống Lý Uyên Tu đang chăm chú đọc một giảng, thầm thở dài, chỉ là ủy khuất Tu Nhi làm ca ca, lại phải chờ các đệ muội một chút. Chén trà trong tay vừa đặt xuống, Lý Huyền Tuyên nhìn thấy Lý Thông Nhai ở trên thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước liền đến ngoài viện, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Tuyên vội vàng đứng dậy, cùng nhau ra ngoài viện, nhìn thấy Lý Huyền Phong một thân đầy máu, trên áo bào nhuộm đỏ một mảnh tím một mảnh, trong tay nâng một cái hộp gỗ lớn rách rưới, dính máu, nhìn qua rất nghèo túng. Lý Huyền Phong trên đường đi đã thu thập xong cảm xúc, thấy phụ huynh toàn bộ vây quanh đây, trong lòng mỏi mệt, nhẹ giọng nói, Thanh Trì Tông cùng Thang Kim Môn lại nổi lên sát kiếp, quận Lê Hạ không có mấy người còn sống, người Lý gia ta đóng giữ ngay cả Vạn Thiên Cừu đều đã chết, nàng. Còn có hài tử ta chưa gặp mặt, cùng nhau chết đi. Lời nói ngắn gọn khiến mọi người nghe được sửng sốt. Lý Tạ Văn phía sau Lý Huyền Tuyên càng ngẩn ngơ, thiếu chút nữa kinh ngạc thành tiếng. Đệ đệ ruột của hắn liền phụ trách đóng giữ quận Lê Hạ, vốn tưởng rằng là chuyện tốt, không ngờ lại tặng ngược tính mạng. Lý Thông Nhai há hốc mồm, nhìn đứa nhỏ này vẻ mặt mệt mỏi, thấp giọng nói, trước tiên. Chôn ở trên núi đi. Lý Huyền Phong gật gật đầu, run giọng trả lời. Chưa tìm được thi cốt hài tử, ta liền lấy về mấy bộ y phục, chỉ có thể lập một quan trũng cho nó. Lý Huyền Tuyên nghe được hốc mắt hơi ướt, thấy Lý Huyền Phong cáo lui, đi lên núi mai táng thê tử cùng hài tử, chua xót nói với Lý Thông Nhai, trọng phụ. Chuyện này là sao? Thế sự vô thường, Lý Thông Nhai thở dài trả lời một câu, hắn đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nói lời này để an ủi bọn họ, Lý Thông Nhai lần đầu nghe thấy lời này từ miệng Lý Mộc Điền. Lại cảm nhận lặp đi lặp lại trong sinh mệnh của mình, càng thêm khắc sâu.